Toàn chức pháp sư 36 chương 342 cử tích vơ. Sơ. Thiên công chương 342. Cử tích vơ. Sơ. Thiên công biết thân thể bị hướng tiết xuống bùn lầy đánh tới hà tốc sau. Mạc phàm mới rốt cuộc minh bạch quá kế hoạch hoàn mỹ chỉ vì tuổi quá trẻ ở mùi vị. Tuyệt đối không thể so với bị thống lĩnh cấp đạp đi ra ngoài sóng trùng kích đụng nữa một lần thoải mái. Nhưng nếu không phải phía dưới đã chất đống một tầng nhuyễn bột cùng nước. Như vậy bị cuốn rơi xuống nhất định sẽ té một cái tan xương nát thịt. Xiết gầm thét dòng bùn chính giữa, Mạc phàm cùng Trương Tiểu Hầu rất cố gắng ngừng thở. Ý thức của bọn nó cũng sắp muốn đánh tan. Có thể căn bản không dám ngất đi. Trời mới biết bùn lầy đại triều hội đem bọn họ quyển tới chỗ nào. Khục khục khạc khục khục khạc sông ngầm bên bờ. Mạc phàm nâng nửa chết nửa sống Trương Tiểu Hầu leo đến nham thạch trên bờ. Trên người nhuyễn bột cũng không biết có bao nhiêu tầng. Hoàn toàn không thấy được hình người. Hắn không ngừng khạc đến. Phải đem sặc vào mũi hầu nhuyễn bột toàn bộ cho ho ra đến. Loại cảm giác này thật quá khó chịu. Ly Mạn rất nhanh tìm được hai người bọn họ. Nàng thấy Trương Tiểu Hầu hôn mê bất tỉnh nằm ở Mạc phàm bên cạnh. Càng là không có chút nào khách khí. Một cước liền hung hăng hướng Trương Tiểu Hầu trên bụng đạp xuống. Phúc Trương Tiểu Hầu phun ra một hớp nhỏ nhuyễn bột trụ đi ra, cả người cũng trong nháy mắt thanh tỉnh. Nước ngự Ly Mạn thủy hệ ma pháp tiện tay bóp đến. Nàng chế tạo ra vô số bọt nước nhỏ. Những giọt nước này môn hóa thành mềm mại nước xây lụa. Cách Mạn dưới thao túng từ hai cái tượng đất trên người của lướt qua. Màu thủy lam nước ngự trù chui vào Mạc phàm cùng Trương Tiểu Hầu mũi trong cổ cho bọn hắn tới một lần hoàn toàn cọ rửa. Ly Mạn liên tiếp thả nhiều cách nước ngự kỹ năng. Mới miễn cưỡng đem Mạc phàm cùng Trương Tiểu Hầu làm cho bình thường một ít. Nhìn hai cái này nửa chết nửa sống thanh niên. Ly Mạn cũng không khỏi lẩm bẩm một câu. Rất lâu không nhìn thấy liều mạng như vậy người tuổi trẻ. Theo Ly Mạn Trương Tiểu Hầu cùng Mạc phàm hai người này quả thật cú bính. Người bình thường vừa nghe đến thống lĩnh. Mặt cũng hù dọa trắng. Có xa lắm không trốn bao xa. Nơi nào còn dám đi dẫn đến. Hai người này một người dẫn một đầu. Càng không thể tưởng tượng nổi phải thật đúng là bị bọn họ chạy phàm ca. Lần sau ta tới đào thành động. Trương Tiểu Hầu rốt cuộc sống lại, sâu kín nói một câu. Ngươi còn muốn lần sau Mạc phàm cũng không khá hơn chút nào. Trương Tiểu Hầu lắc đầu như đào cổ nếu không phải mình cần gấp thống lính cấp tàn phách. Mạc phàm đánh chết cũng sẽ không đi tìm thống lính phiền toái. Đông đông đùng đùng sông ngầm quật phía trên luôn là chuyện tới chấn động thanh âm. Cảm giác mặt yếu ớt nham thạch bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ đi xuống. Hai cái vật khổng lồ đã chém giết rồi, cái này không đoạn chuyện tới vang rồi chính là chứng minh tốt nhất. Chúng ta đi lên nghỉ khỏi sau khi Trương Tiểu Hầu hỏi thăm một câu. Thống lĩnh cấp không phải là chết dễ dàng như vậy, không đánh bất tỉnh thiên địa thầm rất khó có thắng bại. Đúng rồi. Ly Mạn trước đó ngươi nói nơi này có thổ hệ linh chủng Mạc phàm hỏi một câu. Ừ. Hẳn ở vị trí này. Đáng tiếc chúng ta cũng không có mang đào được công cụ. Ta đem tầng nham thạch đánh thủng sau. Kia linh chủng linh vận hẳn sẽ nhanh chóng chạy mất. Ly Mạn có chút đáng tiếc nói. Này thổ hệ linh chủng tuyệt đối là cực phẩm. Ly Mạn dùng cao cấp ma pháp đem hoàn toàn đánh xuyên cũng vô cùng cố hết sức. Cũng khó trách sẽ có nhiều như vậy liệp pháp sư tới nơi này. Có thể bắt lại tuyệt đối có thể bán hơn số tiền lớn. Hầu tử. Ngươi phụ tu không phải là thổ hệ ấy ư. Còn đứng ngây ở đó làm gì. Các loại linh vận toàn bộ chảy khu A Mạc phàm đá bên cạnh xứng sờ Trương Tiểu Hầu. Cho ta Trương Tiểu Hầu chỉ mình có chút không dám tin nói. Ta cùng Ly Mạn đều không tu thổ hệ. Không cho ngươi cho ai cút nhanh lên đi. Chờ ngươi luyện hóa thổ hệ linh trùng, chúng ta xong đi cho lên mặt hai đầu ngu xuẩn nhặt xác Mạc phàm nói. Trương Tiểu Hầu trước bộ kia khó chịu quét một cái sạch. Thí điên theo Ly Mạn chỉ dẫn đi luyện hóa thổ hệ linh trùng rồi. Nguyễn bột lãng một tầng tiếp lấy một tầng, một sóng hung qua một sóng. Ở sơn cốc mặt tây. Vậy được bày thành đoàn tích lô cử yêu môn từng cách vô tội hướng trên tây sơn mặt trèo. Nhìn kia nguyễn bột giữa hồ sôi trào màu đen nguyễn bột hoa. bọn họ chỉ có thể trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Thống lĩnh cấp chiến đấu nếu là đến gần chu vi vài trăm thước cũng có nguy hiểm tánh mạng. Tối khoảng cách an toàn vậy làm sao nói cũng phải một hai cây số. Tích Lô Cử Yêu Môn gục đầu, không ngừng hướng trên núi trèo. Thật là giống như là nhà bị dìm ngập rồi chính hướng chỗ cao trốn dân tị nạn bầy. Hồ khu vực trung tâm, không ngừng có cô lập ở ao đầm lên đất bằng phẳng bị nuốt hết. Không ngừng có sóng trùng kích hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán. Hai cái thống lĩnh cử vật nguyên bản là ở này giữa sơn cốc oán hận chất chứa nhiều năm. Lần này thấy đối phương đều bị trọng thương, vì vậy cảm thấy nhất thống này Tây Chiếu cố thời điểm đến. Vì vậy không bao giờ nữa quản hai nhân loại kia sống hay chết. Triệt triệt để chém giết. Triệu Độc Thiên Tông ở tòa sơn cốc này đậu 60-70 năm. Ở Động Đình Hồ còn không có áp bá Tích Lô Cử Yêu trước nó cũng là Động Đình Hồ một đời nhân tài xuất chúng. Cũng không biết gần đây 1-20 năm qua, tích dịch khắp nơi đều có. Càng xuất hiện một cái vũ sát cử tích chiếm đoạt phủ đệ của nó, khiến cho Triệu Độc Ngàn Ngô chỉ có thể co giúp ở sơn cốc một đầu khác tiểu ao đầm trong hồ. Hai quái vật oán hận chất chứa đã sớm thâm, chém giết lẫn nhau đứng lên càng bất kể giá. Bọn họ đều biết sơn cốc này có thổ nguyên tố cùng thủy nguyên tố hoàn mỹ mang bầu năng lực. Thủy hệ linh trùng cùng thổ hệ linh trùng mỗi qua cách 5-6 năm hết Tết đến cũng ít nhất hồi sinh ra một cái. Vô luận là Triệu Độc Ngàn Ngô hay lại là vũ sát cử tích, đều không cách nào ở Động Đình Hồ khu vực tìm tới so với cái này hoàn mỹ hơn đậu cùng tu hành chỗ rồi cái sơn cốc này. Chỉ có thể có một người thống lĩnh bị cưu chiếm thước xào Triệu Độc Thiên Tông đã cũng không còn cách nào chịu đựng cái loại này chỗ ở nhỏ hẹp rồi. Ngồi vũ sát cử tích bị thương nặng, vội vàng đem nó hoàn toàn tiêu diệt nước tím độc tố từ Triệu Độc Ngàn Ngô thân thể mảnh nhỏ trong lỗ nhanh chóng tống ra. Độc tố đem này một mảng lớn bùn cũng cho xâm nhiễm rồi, thậm chí tràn ngập đến trong không khí. Triệu Độc Thiên Công chỗ dựa lớn nhất chính là độc tính của nó. Thực lực mạnh hơn nó bên trên một cấp độ thống lĩnh cấp sinh vật nếu là chúng loại độc này cũng phải biến thành thức ăn của nó. Giống vũ sát cử tích vừa nhìn thấy độc tràn ngập ra, khí thế thoáng cái yếu thêm vài phần. Thực lực của nó còn mạnh hơn Triệu Độc Thiên Công hơn mấy phần. Núi kia vậy thân thể cũng không phải là trưng bày, mà Triệu Độc Thiên Công sắc bén to kìm có thể bị trên lưng nó võ sắc hoàn mỹ ngăn cản xuống. Sở dĩ không có đem người này hoàn toàn cho xua đuổi cùng tiêu diệt, chính là bởi vì độc của nó. Vũ sắc cử tích biết độc này lợi hại, thân thể lui về phía sau tạm thời tránh mũi nhọn. Ai ngờ Triệu Độc Thiên Công với điên rồi như thế dài đến 100 mét thân thể bay thẳng chạy tới, miệng khổng lồ trực tiếp cắn về phía rồi vũ sát cử tích môn. Sinh sinh ở nó trên mặt cắn một khối kế hung dữ, vũ sát cử tích cũng hoàn toàn nổi giận. Nó thoáng cách đứng lên, hai cái móng vuốt hung hãn bắt Triệu Độc Thiên Công hai bên con rít chân. Hung hãn hướng hai bên xé một cái kéo ba hai cái chân trước trực tiếp bị rút ra chặt đứt. Đoạn khẩu ra phọt ra vô số thể dịch đến. Thật là tuyển như thế cuồng tiết. Triệu Độc Thiên Công đề kêu một tiếng, lại cưỡng ép đem chính mình phun ra ngoài chất lỏng hướng vũ sát cử tích trên người của phun những thứ này thể dịch. Như thế mang theo kịch độc, Triệu Độc Thiên Công hoàn toàn không đi chiếu cố đến gãy mất cặp chân. Ngược lại nó còn có 12 cái. Nó muốn lợi dụng này liều mạng chiêu thức hoàn toàn hạ độc được vũ sát cử tích. Toàn chức Pháp Sư 36 chương 343 thống lĩnh cuộc chiến chương 343. Thống lĩnh cuộc chiến hai con quái vật chém giết huyết nhục văng tung tóe, không đổi trời chung. Mà dưới đất sông quật nơi Trương Tiểu Hầu đã luyện hóa thổ hệ linh trùng Lưu Triệu, cả người nhanh nhẹn muốn bay lên. Đây là Trương Tiểu Hầu lần đầu tiên đạt được linh trùng, với hắn mà nói không khác nào thực lực tăng lên chừng mấy thành A. Một ít người khác không cách nào thi hành nhiệm vụ tự mình nói không định đô có thể đơn độc hoàn thành này. Lưu Triệu hẳn là thổ hệ linh trùng bên trong cực phẩm nhất rồi, vững chắc lúc có thể so với kiên mỏm đá, khó mà phá hủy, mềm mại lúc có thể hóa thành cát chảy ao đầm, có cường đại dính tính cùng độc tính. Ly Mạn mở miệng nói. Trương Tiểu Hầu lộ ra mấy phần ngượng ngùng, hắn không nghĩ tới hai người thật sảng khoái liền cho mình. Linh chủng Lưu Triều mang cho Trương Tiểu Hầu cảm giác hoàn toàn bất đồng. Đúng như Ly Mạn nói, nó hữu lưỡng loại hoàn toàn bất đồng á thuộc tính. Linh chủng liền có á thuộc tính thật ít lại càng ít a. Lúc này đã cho phép Trương Tiểu Hầu sở hữu thổ hệ ma pháp uy lực gấp bội không nói, còn có rất nhiều biến hóa. Liền lấy địa ba mà nói, tuyệt đại đa số người địa ba chỉ có thể dùng được làm chuyển vị. Hơi chút thuần thuộc người có thể miễn cưỡng chế tạo ra nhỏ cát chảy ba động, trì hoãn địch nhân đi trước. Nhưng Lưu Triều hiệu quả địa ba nhất định chính là trực tiếp chế tạo một cái diện tích lớn ao đầm cảm bẫy. Địch nhân hai chân sẽ bị trong ao đầm đống bùn nhão cho gắt gao dính chặt, hành động càng cực kỳ không có phương tiện. Hơn nữa bổ sung thêm thủy thuộc tính độc thấm vào, Trương Tiểu Hầu cảm giác mình sức chiến đấu nào chỉ là lật một phen à. Quả nhiên đi theo phàm ca lăn lộn chính là không giống nhau. Người khác cả đời gom tiền cũng chưa chắc có thể mua cái trước linh trùng, chính mình lại còn đạt được như vậy cực phẩm linh loại. Đừng ngượng ngùng, đây là ngươi nên được, dầu gì là lấy mệnh đang chơi. Mạc Phàm vỗ một cái Trương Tiểu Hầu bả vai. Trương Tiểu Hầu lần này ra rất lớn lực, huống chi tiểu tử này đem mình một thân gia sản cũng bán sạch, đổi hai cái tinh phách đưa tới. Mạc Phàm nói cái gì cũng không thể bạc đãi, đã biết ngốc đệ đệ a. Vừa vặn này Lưu Triều bị phát hiện, không cho Trương Tiểu Hầu cho ai ừ. Trương Tiểu Hầu nặng nặng gật đầu một cái. Chúng ta lên đi. Ly Mạn nói, đi, tốt nhất hai người bọn họ cùng chết rồi. Ba người nhanh chóng trở lại trên mặt đất. Bọn họ một đường cuồng chạy nhanh tới trung ương Nguyễn Bột Hồ. Cách thật xa là có thể nghe kia hai cái sinh vật đánh lẫn nhau chấn động kịch liệt rồi. Cái này làm cho Mạc Phàm không thể không bội phục Triệu Độc Thiên Công cùng Vũ Sát Cử Tích sinh mệnh lực. Bọn họ giàu gì ở phía dưới nghỉ ngơi thời gian dài như vậy. Hai nhà này hỏa còn không có phân ra thắng bại tới. Băng đột nhiên, một cái to lớn như cây chân từ trên trời hạ xuống trực tiếp liền đập trúng ba người trước mặt của. Ba người phản ứng đều là thần tốc, phân biệt hướng phương hướng bất đồng né tránh. Này con giết chân thật ra thì tương đối sắc bén, thật là giống một thanh đại lưới hái ơ múa tới. Nhìn đến Trương Tiểu Hầu sợ mất mật. Đại Ngô Công chỉ còn lại 6 con chân. Trương Tiểu Hầu chỉ chạy đến không trung Triệu Độc Thiên Công, mặt đầy mừng rỡ nói. Hồ Nguyễn Bột mặt không trung, Triệu Độc Thiên Công dài đến 100 mét thân thể độ khó cao dãy rua, bằng vào thân thể nhận tính hung hãn hướng về Vũ Sát Cử Tích trên người vỗ tới. Vũ Sát Cử Tích nhô lên trên lưng đại sát ngăn cản, nhưng mà kia đất bằng phẳng lớn như vậy sát chợt hở ra ngay ngắn một cái mảnh nhỏ, có thể thấy Triệu Độc Thiên Công thân thể quất lực lượng khủng bố đến mức nào. Vũ Sát Cử Tích trực tiếp lâm vào Nguyễn Bột trong hồ. Này vừa kéo tương đối mạnh, khiến nó như vậy to lớn thân thể thật lâu cũng không bò dậy nổi. Triệu Độc Thiên Công không một chút nào cho này con khổng lồ thằn lằn cơ hội thở dốc. Thân thể trực tiếp đại liên điều như thế trói lại Vũ Sát Cử Tích to ngắn cổ của. Phải đem Vũ Sát Cử Tích đầu cho trực tiếp bẻ gãy. Vũ Sát Cử Tích vô cùng thống khổ gơ. Y. U. Nơ. Gơ. Răng. Kia hơi lộ ra ngắn tứ chi vào lúc này căn bản không được tác dụng. Hơn nữa nó trúng độc càng ngày càng sâu. Một thân lực bạc sơn hà cậy mạnh không cách nào toàn bộ thi triển ra. Cân nhắc đến vũng bùn vào lúc này ngược lại hạn chế hành động. Vũ Sát Cử Tích tứ chi bước ra, hóa thành một tòa núi thịt từ trong hồ đụng đi ra, thẳng hướng trên bờ đánh tới. Núi thịt trên cổ của còn khóa một cái 100 mét cử Ngô Công. Cũng không biết là Vũ Sát Cử Tích phát hiện khơi mào chiến tranh nhân loại, hay là vô tình thưởng thức lựa chọn một cái phương hướng. Vũ Sát Cử Tích phóng tới địa phương chính là Mạc Phàm ba người chỗ ở khu vực. Ba người vội vàng tìm địa phương trốn. Không lâu lắm, liền nhìn thấy một tòa tích dịch núi bàn chứ một cái sáng vóc to con zip đánh tới sơn tốc vách núi. Cái gì rừng cây ở trong mắt chúng chẳng qua chỉ là một nhóm cỏ dại. Cái gì vách núi, miễn cưỡng coi là một tòa tường đá mà thôi. Võ Sát Tích Dịch cảm giác muốn hít thở không thông, phải bị bẻ gãy đầu. Nó nổi điên đi loạn, nghĩ muốn đem càng khóa càng chặt Triệu Độc Thiên Công đụng đi xuống. Triệu Độc Thiên Công phải đánh cuộc hết thảy. Đây chính là nó cho Vũ Sát Cử Tích một kích trí mạng. Nếu rơi vào tay bỏ rơi đến, không có mấy chân có thể chạy trốn, nó sẽ bị giam đến nát. Cho nên tùy ý vũ sát cử tích làm sao đụng, làm sao té, nó đều kiên quyết quấn lấy. Trên người chảy ra máu cùng thể dịch hồi không ngừng tưới vào vũ sát cử tích trên người của. Nhiều đi nữa giữ vững một hồi độc tố là có thể đưa nó hoàn toàn hạ độc được. Khi đó này thằn lằn khổng lồ đầu liền muốn cùng thân thể hắn tách ra, động tính lớn như bầy sét đánh đất. Không phải là mặt đất xuất hiện một cái hố to, chính là sơn thể bị đụng tháp sụt. Khắp nơi đều là máu, khắp nơi đều là đầm địa cục thịt. Hai cái thống lính quái vật đã đến ngươi chết ta mất mạng trình độ. Máu, thể dịch, nội tạng dịch, triệu độc thiên công bên trong thân thể chất lỏng tất cả đều là kịch độc. Bọn họ lưu chảy đến vũ sát cử tích trên da. Theo kỳ thật xảy ra thịt thấm vào đến trong bắp thịt. Cũng theo vũ sát cử tích vết thương. Tiến vào vũ sát cử tích bên trong thân thể. Vũ sát cử tích đã hiện ra nước màu tím, chúng độc tương đối sâu. Trên thực tế toàn bộ quá trình chiến đấu nó vũ sát cử tích đều là chiếm cứ thượng phong. Triệu độc thiên công chân cái này tiếp theo cái kia bị nó cho rút ra. Vỏ ngoài cũng đều hỏng rồi. Nhưng mà càng về sau, độc tính lại càng đáng sợ. Vũ sát cử tích làm sao cũng sẽ không nghĩ tới chính mình cuối cùng vẫn bại bởi người này kịch độc. Thịt của nó núi khu dần dần tê dại. Tứ chi của nó cứng ngắc không cách nào nhúc nhích. Nó cả người đều bắt đầu cứng ngắc. Khí lực một chút cũng không sử ra được. Nơi cổ siết đau khiến nó thống khổ không chịu nổi. Nó một kích tối hậu như cũ không có đem này đáng chết con zip cho đập chết. Điều này cũng làm cho ý nghĩa nó muốn sụp đổ nhiều năm như vậy. Vũ sát cử tích đều là đánh triệu độc thiên công đầy đất tìm chân. Liền lần này nó thua ở liều mạng bên trên. Đánh bạc tánh mạng đi chém giết. Âm ngoan triệu độc thiên công càng đáng sợ hơn. Ùm long một tòa tích dịch núi thịt. Nó rốt cuộc chậm rãi nổ sụt độc tính lan tràn đến vũ sát cử tích toàn thân. Thịt của nó cương đắc bất có thể lại cương. Vốn là mạnh mẽ được cổ vào lúc này cũng có rõ ràng sai vị dấu hiệu. Càng bị triệu độc thiên công cho nửa vặn xuống. Chưa có hoàn toàn véo đi xuống là bởi vì triệu độc thiên công cũng thoát lực. Chân của nó mới vừa rồi lại bị đụng gãy ba cái. Lúc này nó cũng chỉ có ba cái chân rồi. Trên người tất cả đều là thương. Nó kiêu ngạo ngẩng đầu lên đầu lâu, hướng về bầu trời đêm khàn cả giọng gầm thét. Phảng phất ở hướng này cả cây sơn tốc sinh vật tuyên thể, giờ khắc này nó lần nữa đoạt lại lãnh địa của mình. Toàn chức pháp sư 36 chương 344 thống lính tàn phách chương 344 thống lính tàn phách. Chúng ta đều ăn rồi nó trứng, độc tính đối với chúng ta không tác dụng. Đồng thời diệt nó. Mạc Phàm tránh ở một bên đối với hai người nói. Triệu độc thiên công đáng sợ nhất chính là độc tính của nó. Cho dù nó trên người bây giờ khắp nơi đều đang phun ra máu độc tới cũng căn bản không cần sợ, mà bây giờ chính là giết chết triệu độc thiên công cơ hội tốt nhất. Mạc Phàm thứ nhất nhảy ra ngoài. Hắn quá yêu cầu thống lĩnh cấp tàn phách rồi. Ngồi vũ sát cử tích hồn phách vẫn chưa có hoàn toàn tiêu tan. Hắn phải lập tức đem này thống lính cấp tàn phách còn bỏ vào trong túi. Ngươi không muốn sống nữa. Ly Mạn thấy Mạc Phàm cứ như vậy xông ra, lập tức kêu một câu. Triệu độc thiên công mặc dù là người bị trọng thương, thoi thóp, có thể thống lính cấp sinh vật coi như là thoi thóp, tùy ý một cách đả kích cũng có thể đánh chết cấp chiến tướng sinh vật. Mạc Phàm bây giờ chạy ra ngoài nhất định sẽ bị tức giận triệu độc thiên công cho giết chết. Mạc Phàm mình thì không quản được nhiều như vậy. Hắn phải trước tiên đào được tàn phách. Vũ sát cử tích dáng quả thật to lớn. Mạc Phàm cảm giác mình phải ở một ngồi kiến trúc to lớn vật xuống chạy băng băng. Hắn đem tiểu nê thu rớt từ ngực rút ra. Rất nhanh, tử vong vũ sát cử tích cả người nổi lên đom đóm huy hoàng. Miêu tả khái quát ra nó toàn bộ thân thể hoàn chỉnh đường danh. Theo tiểu nê thu rớt dâng lên giống nhau sáng bóng, vũ sát cử tích hồn phách từ từ thoát khỏi nó thân thể của chính mình. Nhưng mà để cho Mạc Phàm hoàn toàn không có nghĩ đến chính là vũ sát cử tích hồn phách như cũ vô cùng to lớn. Hắn thậm chí có thể nhìn thấy này to hồn mang theo đối với tử vong không cam lòng cùng tức giận thoáng cái hướng chính mình nhào tới. Một cổ thẳng vào linh hồn giá rét phong đánh tới. Vũ sát cử tích linh hồn rộng rãi trương khai miệng khổng lồ. Lại một cái hướng về Mạc Phàm cắn tới. Mạc Phàm cả người ngây dại. Trước mặt này hồn phách thật là liền cùng vũ sát cử tích còn hoàn chỉnh còn sống như thế. Thậm chí thống lĩnh cấp khí tức cũng như là một ngọn núi lớn tràn đầy lực áp bách. Hô hấp đều phải ngưng. Bên tai. Đinh tai nhức ấp gầm thét để cho Mạc Phàm thế giới tinh thần ầm ý khắp trốn. Ồ tai hoa mắt cảm giác theo sát mà tới. Nồng nặc khí tức tử vong đập. Mạc Phàm cả người đều bị này tử khí cho bọc lại. Thân thể và linh hồn thật giống như muốn ti vũ sát cử tích hồn phách cho xé thành mảnh nhỏ. Ông tiểu nê thu rớt tựa như cảm giác chủ nhân nguy cơ. Ra một tiếng chung chung giọng run rẩy màu u lam ánh sáng ở rớt bên trong nở rộ. Hóa thành từng đạo trưởng mang bắn về phía vũ sát cử tích hồn phách. Vũ sát cử tích rõ ràng rất sợ loại này ánh sáng. Nó lui về phía sau mấy bước. Thân sắc hốt hoảng. Lại xoay người muốn bay đi. Tiểu nê thu rớt cũng không định bỏ qua cho nó. Đây là nó lần đầu tiên thưởng thức thống lĩnh cấp hồn phách. Vô luận như thế nào cũng sẽ không cho nó chạy trốn. Từng đạo màu u lam trưởng mang hóa thành linh hồn chi khóa. Thiên ti vạn lũ. Rối rít từ vũ sát cử tích to lớn kia trong linh hồn xuyên thấu mà qua. Gắt gao câu ở vũ sát cử tích cả cái linh hồn. Vũ sát cử tích linh hồn vừa muốn bay đi liền bị gắt gao xuyên ở. Hơn nữa đang bị này thiên ti vạn lũ trưởng mang cho không ngừng hướng trụy tử bên trong thế giới lôi kéo. Vũ sát cử tích cực sợ. Không ngừng ra áp ruột gầm thét. Nhưng người này làm sao cũng không tránh thoát tiểu nê thu rớt bên trong bắn ra màu u lam trưởng mang. Càng tránh thoát không hết này thiên ti vạn lũ giống vậy khóa câu. Linh hồn là rất nhẹ rất nhẹ. Cho dù vũ sát cử tích dáng khổng lồ. Khi còn sống cậy mạnh như núi. Hóa thành hồn phách nó lại bị tiểu nê thu rớt bên trong câu hồn lực dễ như trở bàn tay nắm kéo. Càng lôi kéo. Vũ sát cử tích thân thể lại càng nhỏ bé. Cho đến bị kéo đến Mạc Phàm trước mặt thời điểm. Vũ sát cử tích hoàn toàn hóa thành một màu u lam ánh nến. Này ánh nến ánh sáng liền không có gì tốt sợ hãi rồi. Các loại Mạc Phàm hoàn toàn phục hồi tinh thần lại vũ sát cử tích hồn phách liền hoàn toàn bị hàng phục. Dung nhập vào tiểu nê thu rớt trong thiên địa. Thiếu chút nữa cho là mạng nhỏ giao phó ở nơi này. Mạc Phàm sắc mặt hoàn toàn trắng bịch. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến vũ sát cử tích sau khi chết như cú kinh khủng như vậy. Cái này làm cho Mạc Phàm không thể không trọng tân định nghĩa một lần thống lĩnh cấp sinh vật. Sự cường đại của bọn nó không chỉ là thân thể. Ngay cả linh hồn đều tại vượt hồn giới phải người chúa tể tiểu nê thu rớt đại hiển thần uy. Để cho Mạc Phàm thở phào nhẹ nhõm. Hơi chút kiểm tra một phen. Mạc Phàm hiện tại vũ sát cử tích tàn phách cao ngạo treo lơ lửng ở Minh Hà trên. Ở đó thành phiến đom đóm ánh sáng bên trong hạt đứng trong bầy gà. Tiểu nê thu rớt bên trong có một mảnh đặc thù thiên địa. Ban đầu thu nạp địa thánh tuyền thì thôi trải qua hóa thành một đầu dài dáng dấp con sông ở trong mảnh tiểu thế giới này vô hạn tuần hoàn chảy xuôi. Tiểu nê thu hút lấy nạp đi phách cùng tàn phách cũng sẽ trôi lơ lửng ở địa thánh tuyền con sông bên trên. Những thứ kia hồn phách như từng viên ánh nến. Đèn lồng hỏa như vậy tô điểm trên mặt sông. Cái bóng ngược toàn bộ đều là hồn phách lúc còn sống bộ dáng. Mà cả con sông tràn đầy nếu như linh hồn ngôi sao ở sinh mệnh trường hà chính giữa trôi lơ lửng. Vô luận là ánh nến. Minh đèn nhẹ nhàng trôi nổi với u minh sông bên trên. Hay lại là đại biểu linh hồn ngôi sao điểm đầy ngôi sao yên lặng mãi mãi. Khi còn sống có bao nhiêu hung tàn. Biết bao oán giận hồn phách đến cái thế giới này cũng sẽ dung nhập vào phần này duy mỹ cùng trong bình tĩnh. Vô giận vô bi thương chờ đợi biến mất cuối cùng có một người thống lĩnh cấp tàn phách rồi. Mặc dù không phải tinh phách. Mạc Phàm thấy vũ sát cử tích linh hồn đã bị hàng phục cả người cũng an tâm rất nhiều nhiều. Cuối cùng không muốn lại tiếp nhận bị ác ma lặp đi lặp lại hành hạ tinh thần đau khổ. Bằng vào cái này thống lĩnh cấp tàn phách mình cũng đem bình yên trải qua một lần cuối cùng ác ma cắn trả. Lần nữa làm người phàm ca. Phàm ca, phía sau ngươi Trương Tiểu Hầu răng run lập cập nhắc nhở Mạc Phàm. Mạc Phàm mặt đầy thoải mái xoay người. Trong giây lát hiện tại một cái máu me đầm đìa giết khổng lồ nửa chống đỡ nửa người trên mắt nhìn xuống chính mình. Kia lâm vào khuôn mặt bên trong ánh mắt của hiện lên áp độc cùng khinh thường ánh sáng. Nho nhỏ nhân loại. Lại dám vào lúc này cướp lấy mình chiến đấu trái cây triệu độc thiên công giết chết huyết thống so với tự thân còn cao rồi chút vũ sát cử tích sau. Toàn bộ Ngô cũng tản ra một cổ hung tính cùng sát khí. Sợ rằng lần chiến đấu này sau khi triệu độc thiên công gặp nhau có một lần mạnh hơn lột xác. Ở nơi này nhục nhược cường thực phép tự nhiên bên trong. Giết chết thực lực so với tự thân mạnh. Huyết thống so với tự thân cao yêu ma liền tựa như lấy được huyết tính tự nhiên thần xem trọng một dạng hội đạt được một lần cùng linh hồn thăng hoa lúc này. Triệu độc thiên công cho dù thoi thóp. Thật sự tản ra ngoài khí tức lại so với trước kia mạnh hơn. Nó chẳng qua là thật cao mắt nhìn xuống Mạc Phàm. Mạc Phàm thân thể lại cương ở nơi đó không cách nào nhúc nhích phân nửa. Đáng chết, chính mình quá nóng lòng Mạc Phàm thầm mắng một câu. Mạc Phàm quá yêu cầu thống lĩnh cấp tàn phách rồi. Lại lo lắng vũ sát cử tích hồn phách tiêu tan. Cho nên lỗ mãng xông lên. Ai ngờ triệu độc thiên công như vậy vết thương trồng chất còn mang theo thống lĩnh huyết tính. Nó chậm rãi trương khai miệng khổng lồ. Đã tải cho Mạc Phàm tuyên án tử hình. Quang lạc mạn trưởng ngay tại Mạc Phàm cắn răng thi triển độn ảnh thoát đi lúc. Cách đó không xa Ly Mạn thanh âm mang theo mấy phần uy nghiêm vang lên. Vô cùng hoa lệ tinh tỏa cách mạn kia có lồi có lõm thân thể chung quanh hiện ra. Đem Ly Mạn chèn ép như một vị từ trong tinh không phủ xuống nữ như thần. Duy Mỹ lại không thất thần thánh màu vàng quần sáng tràn ngập ở quanh thân của nàng. Những thứ này quần sáng cách mạn ý niệm dưới thao túng hóa thành mũi tên đầy trời cao. Cao cấp. Một bên Trương Tiểu Hầu nhìn đến đều trợn tròn mắt. Mạc Phàm giống vậy trợn to cặp mắt. Không dám tin phải xem đến nữ nhân này ông trời của ta. Này béo khỏe cái mông đàn bà là cao cấp pháp sư toán chức pháp sư 36 chương 345 nhiều khắc tinh chương 345. Nhiều khắc tinh không trung. Từng chiếc quang tiến ngã lao đầu xuống. Rậm rạp chẳng chịt hóa thành một hồi màu vàng mưa to. Một lượng chui quang chi mũi tên trực tiếp đập ở thống lĩnh cấp sinh vật trên người có lẽ không đến nơi đến chốn. Có thể đếm được trăm với như vậy kim sắc mũi tên cùng hơn ngàn chi như vậy mũi tên từ trời rơi xuống. Uy lực này liền tương đối đáng sợ rồi. Triệu độc thiên công tuyệt sẽ không nghĩ tới mấy nhân loại này chính giữa còn có như thế ma pháp sư cường đại. Bản thân bổ sung thêm hắc ám thuộc tính nó đối mặt quan hệ liền nhất vô lực mỗi một chuôi quang tiến cắm vào nó vỏ ngoài. Cũng có thể đưa nó kiên cố xác giáp cho đâm thủng. Hóa tan. Mỗi một đạo nóng bỏng ánh sáng màu vàng rớt đến nó bị thương trong thịt. Cũng sẽ khiến nó phát ra một tiếng đau nhức thét chói tai. Quang lạc mạn trưởng thánh ngôn đây là đối với sinh vật tà ác có tương đối đà kích trí mạng lọc sạch lực lượng. Triệu độc thiên công nó toàn thân cao thấp đều là độc tính. Mỗi một tấc da thịt. Mỗi một giọt máu cũng sẽ sợ những thứ này nắm giữ cường đại thánh tài nói nguyền rủa mũi tên ánh sáng lực lượng. Suy suy suy suy quang tiến hạ xuống. Cũng không phải là lợi khí cách loại này xuyên thứ huyết nhục văng tung tóe. Mà là mũi tên ánh sáng màu vàng ấm tên ở hóa tan. Giống như hỏa hồng đỏ rực thiết lạc đụng phải đèn cầy như vậy. Quản ngươi thịt có nhiều tháo, giáp dày bao nhiêu, ở kim sắc thánh ngôn lực xuống cũng sẽ giống như đèn cầy như thế nở ra hạp hạp. Triệu độc thiên công thân thể điên cuồng đung đưa, lại thống khổ trên mặt đất lăn lộn. Kia lớn cách đuôi mỗi tạo động một lần, cũng có thể để cho vùng này đất sung núi chuyển. Mạc Phàm vội vội vàng vàng trốn chạy hiện trường. Một người thống lĩnh cấp tàn phách là đủ rồi, còn này triệu độc thiên công có thể không thể giết chết chính là một chuyện khác. Bất quá. Quan hệ đối với loại sinh vật này đúng là có đà kích trí mạng. Cảm giác triệu độc thiên công thân thể đều phải hoàn toàn thối giữa mở. Nếu như uy lực mạnh hơn nữa bên trên mấy phần lời nói. Thật có thể để cho này triệu độc thiên công đi đời nhà ma. Triệu độc thiên công đung đưa thân thể. Trong thống khổ nó tìm được đối với nó thi triển quan hệ ma pháp người. Nó cái đuôi thật cao cuốn lên, chợt hướng mặt đất chụp đánh xuống. Kẻo kẹt bề mặt quả đất trực tiếp nứt ra. Kẽ hở hóa thành một đảo hẹp dài lực hướng về Ly Mạn vị trí hiện thời lan tràn rất nhanh tới. Ly Mạn phản ứng rất nhanh hướng bên cạnh nhảy ra. Cùng lúc đó những thứ kia quang tiến cũng có chút không bị khống chế hướng về bên cạnh nghiêng về. Bạo rơi uy lực giảm bớt nhiều. Triệu Độc Thiên Tông lại vung lên một trận nham thạch mảnh vụn, rối rít hướng về Ly Mạn cùng Trương Tiểu Hầu vị trí đánh. Theo Triệu Độc Thiên Tông phải một ít nham thạch mảnh vụn. Ở Trương Tiểu Hầu cùng Ly Mạn trong mắt liền là một khối khối so với người còn lớn hơn đá bay đập tới. Hai người vội vàng vàng né tránh. Nhân cơ hội này, Triệu Độc Thiên Tông thân thể vọt một cái thẳng hướng về Nguyễn Bột trong hồ bỏ chạy. Bắp đùi của nó vốn không có còn lại mấy. Hoàn toàn giống như rắn như thế ra sức đong đưa. Thân thể rất không thăng bằng một con tài vào đến rồi Nguyễn Bột trong hồ. Cũng nhanh chóng lội qua rồi bãi cạn cũng chui vào thâm Nguyễn Bột hồ khu vực. Đừng để cho nó chạy, Trương Tiểu Hầu đại kêu một tiếng. Triệu Độc Thiên Tông đã chỉ còn nửa cái mạng. Đây là giết nó tuyệt cao thời cơ á. Một cổ thống lính thi thể đây chính là có thể đào ra vô số bảo vật tới. Ừ, ngươi đi đuổi theo. Ly Mạn nói. Mạc Phàm cũng không có đuổi theo ý tứ. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán muốn giết chết một cái thống lính phải tương đối tốn sức sự tình. Có thể trở thành thống lính sinh vật. Thực lực của nó có lẽ có mấy phần tố lần không đồng đều. Nhưng chúng nó nhất định nắm giữ hơn người chạy thoát thân bản lãnh cùng giết ngược thủ đoạn. Ly Mạn hẳn là bị độc tính ảnh hưởng. Thực lực không cách nào hoàn toàn bày ra. Mà Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu hai cái trung cấp pháp sư. Cho dù có linh chủng cũng chưa chắc tổn thương được thống lính cấp sinh vật. Triệu Độc Thiên Tông đã là vượt qua mọi người dự liệu đem vũ sát cử tích cho liều chết. Mọi người cũng hoàn thành giết vũ sát cử tích nhiệm vụ. Lại lòng tham đi gây sự với Triệu Độc Thiên Tông. Không đúng toàn bộ chết ở chỗ này. Được rồi, trừ phi chúng ta có thể vây khốn Triệu Độc Thiên Tông, nếu không muốn giết nó tương đối tốn sức. Mạc Phàm không có đi đuổi ý tứ. Ly Mạn cũng không muốn đuổi theo. Nếu là Mạc Phàm cùng Trương Tiểu Hầu đều là cao cấp, ba người lực tổng hợp cũng liền miễn cưỡng có thể lưu lại bị thương nặng Triệu Độc Thiên Tông. Hắn hai đều là trung cấp. Có thể bày cuộc đem vũ sát cử tích tiêu diệt đã là kỳ tích. Nguyên lai ngươi là cao cấp pháp sư, làm sao không nói sớm a? Chúng ta cũng không cần lao lực như vậy rồi. Trương Tiểu Hầu mang theo mấy phần sùng bái nhìn Ly Mạn. Nhìn Ly Mạn tuổi tác cũng không lớn, thực lực lại xuất chúng như vậy. Nói sớm kết quả cũng giống vậy, chúng ta không phải là những quái vật này đối thủ. Cha Mạn nói. Không thể nào, cao cấp pháp sư chẳng lẽ không đánh lại thống lính? Trương Tiểu Hầu mặt đầy kinh ngạc nói. Ly Mạn lắc đầu nói. Có thể cùng thống lính đan đà độc đấu, cao cấp pháp sư liền thuộc về cao cấp bên trong cực mạnh tồn tại. Nhưng hơn phân nửa là không giết chết thống lính. Thống lính vừa nhìn thấy tình huống không đúng, liền ngay lập tức sẽ chạy trốn. Hơn nữa thống lính chỉ số thông minh rất cao, bọn họ hội cùng nhân loại như thế thiết một ít bẫy dập. Trừ lần đó ra, thống lính bên người thường thường kèm theo vô số chiến tướng cùng nô bộc. Những thứ này con chốt thí thường thường phải không giết xong. Khó trách Trảm Không lão đại từ đầu đến cuối cũng không có đem cánh thương lang giết chết. Lại nói Trảm Không lão đại há chẳng phải là cao cấp bên trong cường giả. Một người cũng dám cùng cánh thương lang đánh. Trương Tiểu Hầu nhất phương cân nhắc sau khi. Đối với cấp trên của mình càng khâm phục rồi. Giết thống lính phải chế định một cách vô cùng kế hoạch hoàn mỹ. Đầu tiên, như thế nào giải quyết xuống những thứ kia mịt mờ như hải dương nô bộc sinh vật cùng chiến tướng sinh vật. Những sinh vật này ở thống lính trước mặt liền cùng không cần tiền như thế. Tùy tiện đưa ngươi giết, chính là tiêu hao. Thứ yếu, một cái khỏe mạnh trạng thái thống lính sức chiến đấu có thể so với 6-7 cao cấp pháp sư. Yếu một chút cũng có thể một cách đánh 5 cái. Hơn nữa thống lính bọn họ sức chịu đựng cực cao. Sinh mệnh lực mạnh hơn. Cao cấp bọn pháp sư ma năng lấy hết phòng trừng thống lính hay lại là mạnh như rồng như cọp. Cuối cùng, thống lính cũng có ưu việt chạy thoát thân bản lãnh. không trước thời hạn nghĩ xong làm sao trói bị thương thống lĩnh. Đừng mơ tưởng giết được bọn họ. Dáng thường thường to lớn bọn họ cho tới bây giờ đều là tới lui tự nhiên. Mà thâm đuổi theo. Bọn pháp sư trận hình liền chính mình phá hư hết. Ngược lại khả năng bị giết lần này có thể giết chết một người thống lĩnh. Kia đều có các loại nhân tố ở bên trong. Vũ sát cử tích cùng triệu độc thiên công trên người đều có trọng thương. Hơn nữa hai đứa chúng nó oán hận chất chứa cực sâu. Không chết không thôi. Đổi lại đại đa số thời điểm. Thống lĩnh cũng sẽ không liều chết đánh giết. Đó là nô bộc cấp sinh vật mới làm ra chuyện ngu xuẩn. Các ngươi quân đội chắc không hy vọng triệu độc thiên công chết chứ. Mạc Phàm nhìn một cách Ly Mạn cười nói. Ly Mạn gật đầu một cái. Mở miệng nói. Động đình hồ bộ lạc sở dĩ ngang ngược. Chính là bởi vì bọn họ tích dịch tộc ở chỗ này không có gì khắc tinh. Triệu độc thiên công lần này giết vũ sát cử tích thân thể khang phục sau thực lực khẳng định đại phúc độ tăng trưởng. Nó cùng tích dịch tộc nước lửa bất dung. Lấy thực lực của nó bây giờ có thể giúp chúng ta kiềm chế suốt một cái tích lô cử yêu tộc quần. Đúng vậy, không ra một tháng, này Tây Chiếu Cốc không thấy được nửa con tích dịch rồi. Mạc Phàm gật đầu một cái. Toàn chức Pháp Sư 36 chương 346 Kinh Tâm Đồng Phách Quốc Độ chương 346 Kinh Tâm Đồng Phách Quốc Độ. Ly Mạn trên mặt hiếm có vẻ tươi cười. Bị rực thành phố tai họa ngầm lớn nhất chính là tích lô cử yêu bộ lạc. Ly Mạn đi tới bị rực thành phố khoảng thời gian này tới vẫn không có nghĩ ra cái gì biện pháp khả thi tới dọa đè một cái tích lô cử yêu môn. Vốn là nàng là tới nơi này dò xét động đình hồ tử thần tình huống. Muốn biết động đình hồ tử thần là cái gì. Lại có thể giết chết nhiều như vậy tích lô cử yêu. Ai biết được rồi này Tây Chiếu Cốc. Lại gặp một cái giá nhân cùng một cái lá gan cực lớn sĩ quan nhỏ. Hai người này dùng đơn giản nhất chai cỏ đánh nhau mưu kế giải quyết hết một cái tích dịch tộc thống lĩnh. Đây đối với Ly Mạn mà nói tuyệt đối là tin tức tốt. Có thể để cho bị rực thành phố thoáng thở phào một cái. Mà thấy triệu độc thiên công phải sau cùng người thắng trận sau. Ly Mạn lại vừa là linh quang chợt lóe. Sử dụng quang hệ ma pháp đem đối với nó tiến hành thánh ngôn ký hiệu. Khiến nó sống đến. Nữa đối tích dịch tộc tiến hành kềm chế. Chết một cái tích dịch tộc thống lĩnh. Tạo cho một cái tích dịch tộc khắc tinh. Phen này cử động tương đương với chế chủ suốt hai cái tích lô cử yêu tộc quần trước nói qua. Thi thể này thuộc về ta. Mạc Phàm chỉ một tòa núi thịt vậy vũ sát cử tích thi thể nghiêm túc nói. Ừ, ta được đến rồi ta nghĩ muốn. Ly Mạn nói. Phàm ca, ta cũng nhận được ta nghĩ muốn rồi, ngọn núi này, ngươi dọn về đi có thể nắp tầng đại lâu. Trương Tiểu Hầu nhích môi cười nói. Thống lĩnh cấp sinh vật toàn thân đều là báu vật a. Mạc Phàm được ở thi hài này bên trên phí một ít công phu. Đem vật đáng tiền cũng cho loại bỏ đi ra. Ta giúp ngươi chuyển đi. Ta để cho một đội quân pháp sư tới. Giúp ngươi đem này thống lĩnh thi hài cho phân giải. Một mình ngươi không muốn biết làm tới khi nào. Ly Mạn nói. Trên mặt của nàng đã có rõ ràng huyết sắc. Đỏ thắm đỏ thắm. Nhìn qua rất có nữ nhân vị. Không biết là độc tính giải trừ hoàn toàn rồi khôi phục huyết sắc. Hay lại là giải quyết một cách mầm họa lớn. Tâm tình cực kỳ tốt. Chú thích. Ký tự phòng lọc gần có thể quan sát chương mới nhất nếu không. Các ngươi quân đội trực tiếp mua đi. Nhìn lần này ngươi xuất lực cũng không nhỏ phân thưởng. Giảm 10% bán ngươi. Mạc Phàm cũng cảm giác mình một mình xử lý lớn như vậy thi hài là một nhức đầu sự tình, dứt khoát nói. Cũng được, mài ma bộ bên kia khẳng định yêu cầu một cái tích dịch tộc thống lĩnh tiến hành phân tích. Ly Mạn coi như quân thống, loại chuyện này bản thân một người liền có thể phách bản. Hợp tác khoái trá. Mạc Phàm đưa ra bàn tay bẩn thỉu. Tay lông còn đặc biệt dài. Hiển nhiên là ác ma biến hóa không có thốn trừ không chút tạp chất. Hợp tác khoái trá. Ly Mạn cũng quê cười ôn hòa cặp kia hẹp dài híp mắt lại đến, mang theo mấy phần thưởng thức đạo, ngươi rất đặc biệt. Đây là ta lần đầu tiên thấy trung cấp pháp sư đánh chết thống lĩnh cấp sinh vật. Ở cao cấp trong lĩnh vực, có thể đánh chết một cái thống lĩnh cấp sinh vật cũng là một kiện vô cùng giỏi lắm chiến công ha ha. Ta làm mấy tháng giã nhân có thể không phải là vì trở về tự nhiên thể nghiệm chất phác. Mạc Phàm nở nụ cười, hai khỏa bên trên hổ nha phơi bày răng kiếm hình. Như vậy ngươi có thể nói cho ta biết. Giá lưỡng chỉ thống lính tại sao ở ta trước khi tới đều đã bị thương nặng rồi không? Ly Mạn cặp mắt kia chăm chú nhìn chằm chằm Mạc Phàm, giống như là muốn nhìn thấu hắn giấu giếm hết thảy. Trời mới biết. Mạc Phàm liếc mắt, một bộ không ăn thua gì đến chuyện của ta bộ dạng. Ly Mạn thấy hắn đã bắt đầu ngắt lời rồi, cũng không có đuổi theo hỏi đi. Nàng tin tưởng Động Đình Hồ Tử Thần cùng trước mắt cái này giã nhân có quan hệ rất lớn. Nhưng cuối cùng là cái gì Ly Mạn cũng không nói rõ ràng. Trở về bị dực thành phố, Mạc Phàm cảm giác một lần cuối cùng ác ma cắn trả sắp tới. Đây đối với Mạc Phàm mà nói chính là độ kiếp. Sử dụng không thuộc về sức mạnh của bản thân sau khi phải tiếp nhận trời phạt. Vượt qua rồi bình yên vô sự. Không vượt qua, vạn kiếp bất phục. Mạc Phàm mình cũng không biết xếp bao nhiêu tích lô cử yêu. Càng không biết dùng bao nhiêu tinh phách. Tóm lại hắn không bao giờ nữa nghĩ bị ác ma chi phối. Nếu không phải tiểu nê thu rớt nắm giữ ngưng luyện tinh phách năng lực, chính mình chết không biết bao nhiêu luân phiên. Chịu đựng này một lần cuối cùng ác ma cắn trả, trong cơ thể mình ác ma huyết lợi tử hẳn sẽ hoàn toàn biến mất. Nếu ác ma hệ sẽ không có lớn như vậy tác dụng phụ, Mạc Phàm thì sẽ không chịu dứt bỏ xuống này ác ma huyết mạch. Cái loại này phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Đánh thống lính cụt đuôi làm người cảm giác. Quả thật thoải mái không được. Không biết sao trên thế giới không có vô duyên vô cớ cường đại. Giá quá lớn nhớ tương nghệ nói qua. Nếu có thể sống tới. Tu vi hồi hàng. Ở bị dực thành phố. Mạc Phàm lợi dụng thống lính cấp tàn phách sau khi độ kiếp. Linh hồn của hắn bị tổn thương nghiêm trọng. Tu vi cũng theo đó giảm tới. Cái này làm cho Mạc Phàm có chút khóc không ra nước mắt. Thật vất vả mới đưa hỏa hệ tu đến cấp bậc thứ ba. Kia liệt quyền cửu cung khí phách làm cho người khác say mê. Kết quả tu vi trực tiếp hạ xuống cấp thứ hai. Lần nữa trở về đến liệt quyền địa sát hỏa hệ tu vi hàng rồi coi như xong. Lôi hệ ám ảnh hệ triệu hoán hệ toàn bộ giảm nhất cấp. Nếu ác ma hệ cường đại để cho Mạc Phàm còn tâm tồn mấy phần quyến luyến lời nói. Như vậy này thỏa thỏa tu vi hàng để cho hắn kiên quyết hơn rồi. Tu vi đến từ không dễ à đương nhiên. Bây giờ Mạc Phàm nghĩ hóa thân ác ma cũng không quá có thể. Trải qua một lần cuối cùng ác ma cắn trả. Trong cơ thể hắn ác ma hệ năng lượng liền hoàn toàn tiêu tán. Nếu muốn lại hóa thân ác ma lời nói liền cần một cách mới huyết lợi tử. Huyết lợi tử lại quân đội trên tay. Mạc Phàm có cân nhắc qua linh hồn cùng thân thể sau khi khôi phục trên người bị một cái. Cùng tu vi xuống một cấp so sánh tiểu mất mạng càng đáng sợ hơn. Đó cũng là lui về phía sau chuyện. Khôi phục tự thân sau khi Mạc Phàm đi theo Trương Tiểu Hầu đến Nam Phương quân bộ. Bây giờ Mạc Phàm có thể tin tưởng quân đội nhân viên cũng chỉ có Trảm Không rồi. Áp ma hệ được sự tình bị hắn toàn bộ đè ép đến. Biết người bí mật cũng không nhiều. Tiểu tử ngươi không nhất thiết mạng lớn, này cũng chưa chết. Trảm Không thấy được sống vui sướng Mạc Phàm, không khỏi vô lương nở nụ cười. Với chết không khác nhau gì cả, ta tu vi giảm. Mạc Phàm cười khổ nói. Không việc gì, loại này xuống lời nói hẳn rất nhanh liền tu lên rồi. Ta khiến người ta đối với thân thể ngươi tiến hành toàn diện kiểm tra. Trong thân thể ngươi ác ma huyết mạch đã dọn dẹp sạch sẽ rồi. Linh hồn cũng ở đây khang phục bên trong. Trảm Không nói. Vậy thì tốt. Mạc Phàm gật đầu một cái, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ngoài ra, ta lấy rồi huyết lợi tử một ít chất khí đối với ngươi tiến hành thí nghiệm. Phát hiện thân thể ngươi đã miễn dịch huyết lợi tử rồi. Trảm Không nói. Miễn dịch Mạc Phàm rất là không hiểu. Nói trắng ra là huyết lợi tử vô dụng với ngươi rồi. Ngươi cũng không khả năng lại ác ma biến hóa. Nếu như nó thật sự là một loại tân hệ lực lượng, như vậy ác ma biến hóa sau ngươi nên tương đương với thức tỉnh phe. Bây giờ ngươi chính là bốn cái hệ, cũng không có cái gọi là ác ma hệ ở ngươi thế giới tinh thần bên trong xuất hiện. Như vậy ra hỏa nghiên cứu đồ vật không phải là một loại lây tựa như vi khuẩn.

có thể nghe được trên mặt hồ phát ra kẹo kẹt tiếng vang. Mặt hồ ở đông, từ vừa mới bắt đầu mong mỏng lớp băng trở nên vô cùng rắn chắc. Vẻ này băng hàn lực còn đang chậm rãi lan tràn, giống như là một tòa băng cầu chậm rãi chiếc qua mặt hồ, nhìn qua kỳ dị huyền diệu. Là băng công tử Liễu Nhất Lâm, vóc người xoáy, đối với băng nguyên tố khống chế vẫn như thế như ý ở tay a. Không hổ là chúng ta Chiết Giang học phủ phong vân bảng bên trong đích nhân vật ven đường. Có mấy cái si mê nữ sinh không nhịn được kêu lên. Băng công tử, đây là Chiết Giang ma pháp học phủ cấp cho Liễu Nhất Lâm mỹ đáng khen. Mới vào học phủ không bao lâu, Liễu Nhất Lâm liền bằng vào hắn cường đại băng hệ năng lực chiết phục toàn trường. Hơn nữa cái kia tuấn giật tiêu sái bề ngoài, xuất trần như băng khí chất, trong nháy mắt bắt sống không biết nhiều thiếu nữ môn sinh trái tim. Cố gắng như vậy tu luyện, học tập, thi đậu nổi danh học phủ, không phải là vì gặp phải như vậy giống như vương tử vậy nam nhân sao ai? Hắn lại chạy đến cô đó bên cạnh. Ta chỉ không rõ, một đại đội đi bộ đều phải dựa xe lăn nữ nhân, có gì tốt giữ lại một con hoàn mỹ bên trong phân nữ học viên chua chát nói. Bàn về sắc đẹp, có thể có không ít ở nữ nhân kia trên. Không phải là nhìn nàng đáng thương mà. Ta ghét nhất loại này giả bộ trong trẻo người rồi. Không cẩn thận giết chết một con kiến đều phải ầm ầm ai oán nửa ngày. Ô kìa, người ta sẽ không đi bộ. Phiền toái đẩy một chút. Ô kìa, hôm nay người ta đầu hơi choáng váng. Hình như là bị gió thổi rồi. Chơi đùa nhu nhược, ai không biết. Hừ, Trần Vân Kỳ âm dương quái khí nói. Nàng bắt trước rất là đúng chỗ, đưa đến bên cạnh mấy cái khoe mật cười hoa chi chiêu triển. Tiếng cười ở nơi này lâm đảo trên vang vọng đến. Băng công tử Liễu Nhất Lâm quay đầu nhìn một cái mấy cái này lúc trước có đánh một ít qua lại nữ nhân. Tao nhã lịch sự cười một tiếng, một bộ không giận không buồn bộ dạng. Hắn hơi chút cúi đầu xuống, đối với ngồi trên xe lăn cô nương nói. Không cần để ý tới các nàng. Các nàng chẳng qua chỉ là thấy ta đi với ngươi chung một chỗ có chút nhỏ đầu ấp thôi. Đi thôi, chúng ta đi đỉnh kia. Ta chỉ nghĩ bản thân một người đi tản bộ một chút, xin lỗi. Tâm Hạ ngẩng đầu lên, cặp mắt trong suốt kia trong ngoại trừ phần kia như thu hồ giống vậy yên lặng ra cũng không có khác tâm tình. Chính nàng dùng tế tế cánh tay thúc đẩy đến xe lăn, cũng không có đến trên mặt băng, chẳng qua là theo bờ hồ một chút xíu đi trước. Băng công tử Liễu Nhất Lâm sờ lỗ mũi một cái, tự giễu cười cười. Mà lúc này, Trần Vân Kỳ đặt hữu sắc nhọn ẩm thanh âm lại bay lên. Nhé, Trang Thanh Cao, dục cầm cố túng, thật là thủ đoạn. Ô kìa, Vân Kỳ, ngươi đừng trung quy nói như vậy. Người ta là thật đối với băng công tử không có hứng thú ác. Không cho phép nàng sớm có người trong lòng. Màu nâu dài bên trong chia nhau phát nữ hải nói. Vậy cũng cho phép nàng người yêu ra có thể tay trong tay đồng thời đi dạo phố. Giống chúng ta như vậy khỏe mạnh nữ hải, không thích muốn đầy. Ngươi tiểu thuyết tình cảm thấy nhiều rồi đi. Ha ha ha, băng công tử Liễu Nhất Lâm nhíu mày. Hắn cảm thấy Trần Vân Kỳ mấy nữ sinh này hơi quá đáng. Tại sao có thể luôn nói người khác trời sinh thiếu sót? Cái này sẽ có vẻ các nàng càng không có một chút dạy dỗ cùng phẩm chất. Mấy cô gái một mực ở nói tương thanh như vậy, ngươi một câu ta một lời. Nghe Liễu Nhất Lâm không nhịn được, rốt cuộc mở miệng nói. Có phải hay không các người thật là quá đáng không biết a? Chúng ta chẳng qua là có sao nói vậy. Muốn làm cái gì làm gì. Chúng ta không thích cái loại này dáng vẻ kệ cấm nữ hài. Liền nói thẳng, dáng vẻ này nào đó một cái người a, rõ ràng bị chúng ta như vậy giễu cợt, còn phải một bộ thánh nữ khí độ, làm bộ không rời giận bất luận kẻ nào, làm bộ năm tháng qua tốt bộ dạng. Không đúng a, trong lòng sớm đã dùng bẩn thỉu nhất áp độc ngôn ngữ nguyền rủa chúng ta. Trần Vân Kỳ mặt đầy kiêu ngạo nói. Đúng vậy, chúng ta không thích ai cứ việc nói thẳng, chúng ta không ra bạch liên hoa cũng dám phun ra. Ghét nhất giả bộ. Mấy cô gái chiếm mình lý đem Liễu Nhất Lâm nói á khẩu không trả lời được. Liễu Nhất Lâm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ. Nhìn cách đó ngồi trên xe lăn nhu nhược cô độc bóng lưng, nhưng không biết làm sao đi an ủi nàng. Liền ở hai bên người hắn làm phó lúc, một người mặc thanh mặc sắc ngắn áo sơ mi nam tử từ trước mặt hắn đi tới. Nhìn trang trí hơn phân nửa là từ Nam Phương tới. Nếu không hôm nay đã lạnh xuống, không có lý do gì mặc như vậy. Thanh mặc áo sơ mi nam mang theo một cỗ sát khí, trên người càng bao phủ một tầng đặc thù bóng tối. Cùng mình loại này sáng ngời, gọn gàng phong độ nhanh nhẹn hỏa phong hoàn toàn ngược lại. Thậm chí từ cái kia rộng mở ba cái nút áo lộ ra lồng ngực tư thế, còn hơi có mấy phần mỹ tính. Bích Trì đến lượt ngây ngô ở trong nước. Thanh mặc áo sơ mi nam mở miệng đối với Trần Vân Kỳ mấy cái kỷ cha không xong nữ hài nói. Nói xong, nam tử căn bản không có bất kỳ thương hương tiếc ngọc có thể nói. Liên tiếp ba chân, chính xác không có lầm đá chúng này ba nữ tử bất đồng vị trí. Trần Vân Kỳ, bên trong phân nữ hài, si mê mắt kính mũi tam nữ tôi luyện không kịp đề phòng, toàn bộ bị đạp phải rồi hồ nước lạnh như băng trong. Ba tiếng phúc đông âm thanh ở nơi này lâm đảo bên trên phá lệ thanh thúy, đưa đến chung quanh người đi đường nhiều tiếng hô kinh ngạc. Tam nữ không có một phải thủy hệ, thân thể ngâm nước lạnh, hay lại là thêm qua nước đá. Cái gì ăn mặc, tóc, trang phục trong nước biến thành vậy lam lũ, xúc xích, mặt hoa. Bộ dáng thảm không được băng công tử Liễu Nhất Lâm ngây ngẩn, có chút không thể tin nhìn cái này mực áo sơ mi nam tử. Trên cái thế giới này làm sao có đối với nữ nhân như vậy thô lỗ không phong độ chút nào nam nhân. Tan quan tâm chính mình trong đầu đã đạp các nàng nhiều lần. Thật là gọi hắn làm như vậy. 20 năm qua cao thượng nghỉ ngơi phải tuyệt đối không cho phép đấy. Toàn chức pháp sư 36 chương 348 nàng huyên khống em gái ta khống chương 348. Nàng huyên khống em gái ta khống phải tên khốn kiếp kia. Lại dám đem bổn tiểu thư đạp phải trong nước. Ta liều mạng với ngươi phải cái đó mực quần áo. Chính là hắn cắt chi em. Rút ra hắn một lớp ra đến. Chúng ta chiết sang học phủ Lê Hoa 3 tỷ muội tuyệt đối không phải dễ trêu. Bên trong phân phát. Ách. Tóc tai bù xù nữ hài đã cả người đều biến thành phong bà tử rồi. Nàng không quản được trên người ướt nhẹp nước đá. Đã tô vẽ lên ngôi sao quý. Cách đó gọi là Trần Vân Kỳ nữ hài áp hơn. Tinh đồ ở nàng chân từ từ hiện lên. Lại bởi vì cả người phát run. Một cách nhảy mũi trực tiếp đem này tinh đồ cho làm gãy. Dẫn đến nàng càng là phát điên. Chỉ bằng mấy người các ngươi miệng đầy ớ chua tao bao cũng muốn theo ta đấu kia mực áo sơ mi nam tử nhiều hứng thú thổi huyết sáo. Ánh mắt liếc đến này mấy người nữ nhân ướt nhẹp phóc người. Chầm rãi đạo. Một cái eo to, một cái ngực thùy, còn một cái chân quá mở. Cũng khó trách các ngươi suốt ngày cùng một oán phụ như thế ở nơi nào bơ. Bơ. Người khác không kết thúc ba nữ sinh bị này vô sỉ nam trong nháy mắt đâm trúng xương sườn mềm. Hoàn toàn điên mất rồi. Lại cũng không có chiếu cố đến học viện không cho phép ở đấu trường bên ngoài đấu nhau quy định. Ngôi sao quý cùng tinh đồ kiên quyết hiện lên. Lôi ấm khu vực gài mìn mạc phàm lôi hệ ma pháp tiện tay bóp đến. Sơ tay lên một cái. Màu tím điện hồ rậm rạp chẳng chịt chạy như bay mà ra. Điện hồ đa số từ không trung bay đi. Một số ít theo bề mặt quả đất lan tràn rất nhanh. Rất nhanh những thứ này điện hồ ngay tại ba nữ nhân chung quanh hợp thành một cái phạm vi đạt tới 20 thước điện hồ chi tràng. Lôi điện tí tách loạn hưởng. Không ngừng truyền. Hơn nữa trên người cô gái có nước dễ dàng hơn dẫn điện. Vì vậy còn không dễ dàng chuẩn bị xong sơ cấp ma pháp toàn bộ băng bàn. Bị này lôi điện điện ở nơi nào giống như người nguyên thủy đạp chậu than như thế hơn. U. O. Y. Tay múa chân. Mời dùng viết chữ đơn mẫu tự truyền vào địa chỉ trang xe khi áp xe. Xem mới nhất nhanh nhất chương hồi tóc của các nàng trực tiếp tiêu hơn phân nửa. Vốn là lam lũ không chịu nổi. Lại hưởng thụ qua lôi điện sau khi. Liền hoàn toàn miệng phun khói xanh. Không còn hình người. Mới vừa rồi còn mỹ mỹ diêm dúa lòe loẹt các nàng bây giờ thật là đáng sợ không thể gặp người. So với dù còn phải giữ tợn mấy phần. Sấm sét uy lực thì bị hơi chút khống chế mấy phần. Không tạo thành cái gì trực tiếp tổn thương đồng thời. Bảo đảm các nàng đủ chật vật này lôi ấm. Một bên Liễu Nhất Lâm lại ngây ngẩn. Trần Vân Kỳ dầu gì là một gã trung cấp pháp sư. Hai nàng khác thực lực đồng dạng không kém. Nửa chân đạp đến vào trung cấp. Kết quả các nàng so với người khác sớm làm phép bị người đoạt chiếm tiên cơ máy không nói. Còn bị một cái sơ cấp ma pháp toàn bộ điện không còn sức đánh trả chút nào. Cái này lôi ấm người sử dụng rõ ràng rất hiểu khống chế lực đạo. Không tổn thương người. Liền muốn làm cho các nàng khó chịu. Người đi đường thấy tam nữ kia hình dáng như rượu rối rít phá lên cười. Ngươi chờ ta có bản lãnh hãy xưng tên ra. Ta Trần Vân Kỳ ngươi nhất định phải đẹp mắt. Trần Vân Kỳ tiếng như phụ nữ đanh đá mắng. Vừa mắng. Trong miệng còn một bên khả khói. Kia mực y nam tử tà tà cười một tiếng. Bật thốt lên. Lão tử đi không đổi danh ngồi không đổi họ. Minh Châu học phủ trầm minh cười. Được, ngươi chờ đó chết đi. Trần Vân Kỳ nói dọa liền vội vã trốn. Coi như nữ sinh. Hình tượng cuối cùng là trọng yếu nhất. Các nàng cũng không muốn tiếp tục sống ở chỗ này bị đương thành hài hước. Nhìn ba cái lời nói ác độc nữ chạy trốn. Mực áo sơ mi nam tử cười một tiếng. Đi thẳng tới tâm hạ vị trí hiện thời. Xe lăn. Có một đôi trong suốt yên lặng con ngươi tâm hạ hơi hơi mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Khắp khuôn mặt phải kinh hỉ cùng kích động. Rất nhanh ánh mắt của nàng cũng ẩm ướt hồng hồng rồi, nặng nề nháy mắt, lông mi bên trên tràn đầy lộ thủy. Nha đầu ngốc, khóc cái gì, không phải là nói qua cho ngươi ta còn sống chứ sao? Mạc Phàm đứng ở tâm hạ trước mặt của. Hai tay cắm vào trong túi quần. Chính nửa cuối người nhìn thẳng tâm hạ khuôn mặt nhỏ nhắn gò má. Một bộ túm túm khúc khúc bộ dáng. Bất quá. Vừa nhìn thấy nàng con ngươi ơn ướt. Hắn có chút bối rối nắm tay rút ra. Ngón tay vạch qua có chút ủ đáng yêu gò má. Giúp nàng đem nước mắt lau sạch. Nghe được câu này. Tâm hạ nước mắt càng là không ngừng được. Nàng trương khai nhô nhô cánh tay tử ôm Mạc Phàm cổ. Gò má cùng dí má vào. Mạc Phàm hơi sững sờ. Cảm thụ gò má nàng mịn màng cùng nóng bỏng. Viên kia mới vừa rồi còn giả bộ mấy phần thâm trầm tùy tính trái tim liền rung tan ra. Con mắt màu đen nheo lại an tâm ôn nhu. Đại biểu khoe khoang cùng phóng đãng luôn là câu thần giác cũng từ từ phù thành vui vẻ yên tâm. Một cách ngồi trên xe lăn yên tĩnh nữ hài. Một khúc cong đến thắt lưng hưởng thụ phần này ôm nhẹ cổ nam tử. Ven đường người đi đường nhiều đi nữa cũng rất sống hồn nhiên biến thành vậy. Điều này trong rừng dài trên đường mùa thu sau giờ ngọ bối cảnh. Thong thả nhu hòa hô hấp. Yếu ớt mừng rỡ khóc thút thít. Có nhớ hay không thời gian rất sớm đã nói với ngươi cố sự a. Cực kỳ lâu lúc trước. Quốc vương hữu lưỡng cô con gái. Các nàng cũng trời sinh mỹ lệ. Cũng có một loại đặc thù bản lãnh. Đó chính là nước mắt rơi sau khi lập tức sẽ biến thành trân châu. Quốc vương đem con gái lớn gả cho khác một nước vương tử. Vương tử luôn là thương nàng. Để cho nàng rơi lệ. Trân châu sâu đều có thể lượn quanh cầu hai vòng. Tiểu nữ nhi gả cho một cái núi nông. Quốc vương rất kỳ quái. Rõ ràng liếc mắt lệ thì có thể làm cho bọn họ qua rất ưu chất sinh hoạt. Tại sao phải như vậy kham khổ? Rất nhanh quốc vương tỉnh ngộ. Núi nông phải không bỏ được làm cho mình tiểu nữ nhi lưu liếc mắt lệ a. Vì vậy quốc vương vui mừng đối với núi nông đạo. Ngươi thật là một cái người chồng tốt. Không giống người vương tử kia dùng chân châu tiếp tục tiêu tiền như nước. Mạc Phàm chậm rãi nói một cái rất kiệt tác cố sự. Tâm hạ nặng nặng gật đầu một cái. Câu chuyện này nàng nghe qua không chỉ một lần. Trong lòng nàng rung động từng đạo. Gò má cũng có chút bột hà bay lên. Bởi vì Mạc Phàm tỉ dụ rằng hai người kia là vợ chồng núi nông nghe quốc vương lời nói. Trầm mặc một hồi. Biệt xuất một câu nói. Mạc Phàm thấy tâm hạ trên gương mặt còn treo móc nước mắt. Vì vậy học thành cách đó núi nông bộ dáng nói tiếp. Quốc vương. Người xem ngài lại quên. Nàng là mổ sau mới nhìn bên trên ta. Nghe xong những lời này, Tâm Hạ cảm giác mình cả người cũng không tốt. Bàn tay nhỏ bé liền hóa thành phân tranh quyền hờn dỗi sân đánh vào Mạc Phàm trên bả vai. Tên bại hoại này lại phá hư chuyện cổ tích. Tâm Hạ lúc trước học chuyện cổ tích đã sớm bị Mạc Phàm phá hư một lần. Lại không thể tốt, thật là tươi đẹp đi mà chẳng qua là. Nghĩ đến Mạc Phàm học núi nông bộ dạng nói chuyện cùng núi nông nói, Tâm Hạ cuối cùng vẫn phá thế mỉm cười. Đều là cái tên xấu xa này, từ nhỏ cho mình quán thâu đen chuyện cổ tích, còn được bản thân tiếu điểm cũng trở nên như vậy kỳ kỳ quái quái rồi. Tâm Hạ, vị này là ngươi đề cập tới ca ca à? Ngươi khỏe, ta gọi là Liễu Nhất Lâm, ban đầu lần gặp gỡ. Liễu Nhất Lâm cuối cùng không phải là một cách làm người đi đường chủ, rất nhanh hắn liền đi tới. Mạc Phàm xoay đầu lại nhìn nhân ngô cẩu dạng Liễu Nhất Lâm, không vui nói: không biết quấy rầy người khác đẹp đẽ tình yêu là một kiện rất không lễ phép sự tình sao? Đẹp đẽ tình yêu? Liễu Nhất Lâm sững sờ một chút, kinh ngạc hỏi: các ngươi không phải là huyên muội sao? Nàng huyên khống, em gái ta khống, có vấn đề sao? Mạc Phàm nói: toàn chức pháp sư 36 chương 349 từ nhỏ nuôi lớn lão bà, chương 349 từ nhỏ nuôi lớn lão bà. Băng công tử Liễu Nhất Lâm trên mặt cách biểu tình kia kêu lạ khác, ngoài mặt cương cứng ngắc cứng rắn cười, trong lòng khỏi phải nói có nhiều thao đản. Vì sao Diệp Tâm Hạ sẽ có như vậy một cái cổ quái ca ca? Đối với nữ sinh không có chút nào cho để cho có thể nói rồi coi như xong, lại còn nói ra huyên khống muội khống lời như vậy. Có nhục lịch sự nột, không có chuyện gì liền đừng ở chỗ này ngại nhãn. Nên đi đâu đi đâu? Mạc Phàm đẩy Tâm Hạ thẳng hướng phía ngoài cửa trường phương hướng đi tới. Liễu Nhất Lâm coi như không muốn, hắn luôn cảm giác người này không quá đáng tin. Giống như Tâm Hạ cô gái như thế vốn là nhu nhu nhược nhược, đi còn chưa thuận tiện, cứ như vậy bị này tên kỳ quái nam nhân đẩy đi. Kia còn có, vì vậy Liễu Nhất Lâm duy trì phần kia ấm áp, mở miệng nói: nếu là bạn của Tâm Hạ, kia cũng là bạn của ta. Nhìn ngươi nên phải đường xa tới, ta mời khách như thế nào? Ta nói, ngươi người này có phiền hay không? Chúng ta muốn tìm địa phương không người ăn ăn á á nhi đồng không thích hợp. Ngươi liền đừng ở chỗ này bơ. Bơ. Cái không xong rồi. Mạc Phàm vô cùng không nhịn được nói. Tâm Hạ nghe một chút, cả khuôn mặt nhỏ nhắn màu đỏ bừng đỏ bừng. Cái gì gọi là ăn ăn á á nhi đồng không thích hợp a? Còn nói được như vậy có lý chẳng sợ. Muốn mắc co chết người nột. Liễu Nhất Lâm lại nghe sắc mặt một trận tái mét xanh trắng. Người này quả nhiên đối với Tâm Hạ không có hảo ý. Tâm Hạ cũng quá hiền lành tính tình mềm. Này cũng không kháng nghị mấy câu. Không được. Tâm Hạ không kháng nghị. Mình tại sao có thể dễ dàng tha thứ Tâm Hạ rơi vào này con dã lang trong miệng. Liễu Nhất Lâm rất quả quyết tiến lên một bước, vẻ mặt thành thật nói: bằng hữu, ngươi không nên quá mức phân. Mấy tháng qua này ta một mực chờ đợi trong lòng hạ bên người. Nàng là như thế nào nhu nhược ta là biết. Ngươi không muốn mượn nàng tính tính này tử liền kể một ít được voi đòi tiên cùng mang theo nhục nhã lời nói. Nàng không lên tiếng, không có nghĩa là ta Liễu Nhất Lâm cho phép ngươi làm sằng làm bậy. Mời dùng viết chữ đơn mẫu tự truyền vào địa chỉ trang gen. Khi áp xe xem mới nhất nhanh nhất chương hồi. Tâm Hạ đoán chừng là không vui, đang muốn mở miệng cùng Liễu Nhất Lâm nói rõ ràng. Trên thực tế Tâm Hạ mấy tháng này đã cho Liễu Nhất Lâm nói rồi vô số lần. Có thể người này trung quy là có thể sống tại chính mình trong nhận thức. Biết Tâm Hạ vừa muốn mở miệng, Mạc Phàm lại ngăn cản. Cặp mắt kia chính nửa hí, bên trên đánh giá vô luận là mặt trang phục hay là khí chất nói năng đều phải hiện ra hết tốt đẹp. Liễu Nhất Lâm cười ha hả hỏi: ngươi có phải hay không thích nàng? Ngươi hỏi lời này là ý gì? Liễu Nhất Lâm nói: phải đâu rồi, ta đem ngươi làm lần này hành động coi là bình thường. Không phải thì sao? Con mẹ nó, ngươi có phải hay không việc vớ vẩn quản nhiều? Mạc Phàm mắng. Liễu Nhất Lâm không thích người khác tự nhủ thô tục, nhíu mày lại cố ý nhìn một cách Tâm Hạ. Cũng tốt. Hôm nay liền trực tiếp tỏ rõ ý đồ của mình. Tránh cho Tâm Hạ thật bị này thất sói đói cho đẩy đi. Vậy mình băng thanh ngọc khiết nữ nhân liền bị hủy phải thì như thế nào? Liễu Nhất Lâm mặt đầy nghiêm nghị nói. Hay lại là thì như thế nào mới vừa rồi mấy cái nữ ở nơi nào khua môi múa mép lúc ngươi bộ kia giả bộ dáng sẽ để cho lão tử nhìn ngươi rất không vừa mắt. Phải người đàn ông liền trực tiếp đạp tới. Cùng với các nàng phí cái lông gà lời nói. Hiện tại đang hỏi ngươi, ngươi trả lại cho ta tới một phải thì như thế nào? Mạc Phàm cười ha hả, mặt đã dần dần biến thành ha ha hắn mặt đầy. Ta là đang vì Tâm Hạ cân nhắc. Liễu Nhất Lâm bị chửi sắc mặt tái xanh tức giận giải thích. Cân nhắc cái trứng, ngươi nghe kỹ cho ta, nàng là muội muội ta, cũng là ta từ nhỏ nuôi đến lớn lão bà. Ta bao dưỡng, ngươi hiểu không? Ngươi lại muốn không biết liêm sỉ ở ta bên người muội muội giống như con ruồi như thế vòng tới vòng lui. Ta đánh ngươi ngay cả mẹ của ngươi cũng không nhận ra. Mạc Phàm rộng rãi lẫm nhiên nói. Liền Mạc Phàm điệu bộ này, hoàn mỹ giải thích đương thời tà mị bá đạo tổng tài làn gió. Vốn là Tâm Hạ là nghĩ tự mình để cho Liễu Nhất Lâm người này làm rõ ràng bản thân phải có lòng thuộc. Có thể nghe xong Mạc Phàm nói câu kia từ nhỏ nuôi đến lớn lão bà lúc. Nàng cảm giác mình muốn tìm một chỗ chui vào. Trên đường này lui tới có thể đầy người a. Có muốn hay không nói lớn tiếng như vậy. Đánh ta ngay cả mẹ ta cũng không nhận biết. Liễu Nhất Lâm mặt đã hoàn toàn tối. Giả bộ rõ ràng mặt là thật giả bộ không đi. Người khác cũng đem nói đến mức này. Ngươi thật sống như tới nơi này trước không có hỏi thăm một chút. Này Chiết Giang học phủ trong bàn về thực lực. Vẫn chưa có người nào dám theo ta. Liễu Nhất Lâm như vậy nói khoác mà không biết ngượng. Hai người trong nháy mắt kiếm bạc nổ trương. Khí tức đụng thẳng vào nhau. Băng nguyên tố cùng lôi nguyên tố tử tràn ngập ở điều này tràn đầy cây cối dài trên đường. Mà chung quanh những người đi đường kia môn rất nhanh thì ý thức được nơi này có người muốn đánh nhau. Ngược lại tự giác nhượng bộ mở. Từng cái ở nơi nào nhìn có chút hả hê xem kịch vui. Phải cái nào không có mắt nông thôn tiểu tử. Như thế này mà mù mắt đi tìm băng công tử Liễu Nhất Lâm phiền toái một tên. Liễu Nhất Lâm vây cánh nói. Tự nhìn lạ. Chính là cái đó mực áo sơ mi. Thật ra thì Liễu Nhất Lâm đã ám chỉ qua tiểu tử kia rất nhiều lần không muốn rượu mời không uống chỉ muốn uống rượu phạt. Kết quả tên kia cũng là thô bị không được. Cái đó kêu Tâm Hạ chữa hệ pháp sư mặc dù tiên thiên không thể bước đi. Nhưng đuổi người cũng không ít. Những người theo đuổi kia hoặc là không dám với băng tiền lương cạnh tranh. Hoặc là bị trong tối giáo dục trôi qua. Này cắm đầu xanh có nếm mùi đau khổ. Một tên thâm niên bát quái học viên nói. Lại nói người này ai vậy? Không giống chúng ta Chiết Giang học phủ chứ nhất định không phải là lạ. Muốn đúng vậy ai dám với băng công tử đối nghịch ngươi xem một chút hắn. Còn một bộ rất chảnh bộ dạng. Lát nữa chết thế nào cũng không biết. Tên kia Liễu Nhất Lâm vây cánh nở nụ cười. Một trận không tầm thường gió cuốn qua, lá cây xốc xích từ không trung bay lượn tới. Những người đi đường cũng vô cùng thức thời dáng vẻ, vây mở một cái rất lớn khu vực, sẽ chờ hai người kia động thủ. Trường học quy định là quy định. Trên thực tế có mấy cái pháp sư thật quản được ở tay của mình đây Tâm Hạ. Ngươi đến bên cạnh đi. Để cho ta thay giáo huấn cái này đăng đồ lãng tử một phen. Ta băng hệ ma pháp uy lực mạnh mẽ. Cũng không muốn ngộ thương ngươi. Băng công tử Liễu Nhất Lâm với người khác xé ép cũng không quên thân sĩ nói. Mạc Phàm ngược lại không có tận lực sao trái tim hạ đẩy ra. Ánh mắt của hắn nổi lên màu tím đen điện quang. Rõ ràng đã tại xúc tích lôi hệ lực lượng. Đối phó loại người như ngươi ta ra thích dùng nhất lôi tới phách. Mạc Phàm đứng trong lòng hạ bên cạnh. Chân của hắn lôi hệ tinh đồ nhanh chóng phát hỏa đến. Toàn bộ phát hỏa quá trình lặng yên không một tiếng động. Nhưng lại mau lẹ vô cùng. Đáng ghét. Nếu muốn đánh với ta một trận. Còn nghĩ Tâm Hạ thả ở bên cạnh. Cho dù ngươi đối đãi ta như thế nào tay. Ta cũng sẽ không hướng nơi đó thả ra nửa ma pháp. Băng công tử Liễu Nhất Lâm mặt đầy chính khí nói. Không phức tạp như vậy. Mạc Phàm nở nụ cười. Thật ra thì người đi đường đại không cần thiết cố ý vây ra một mảnh đất trống đến. tốt để cho bọn họ ma pháp quyết đấu. Mà Mạc Phàm cũng không cần thiết cố ý đem Tâm Hạ đẩy ra, phòng ngừa ngộ thương. Đối phó trước mắt như vậy mặt hàng, Mạc Phàm một chiêu liền có thể đem hắn diệt thiên quân phích lịch giả xoa. Mạc Phàm thi triển trung cấp ma pháp tốc độ cực nhanh. Vừa nói câu kia không phức tạp như vậy thời điểm, ngón tay của hắn đã chỉ xéo hướng không trung. Nhất thời, có màu tím đen ác liệt ánh sáng đột nhiên phá vỡ này sau giờ ngọ không trung. Phơi bày xiên trạng chia ra từ âm rơi. Hai bên cây cối tàng cây ở nơi này uy lực cường đại trong khoảnh khắc hóa thành nám đen bột. Toàn chức pháp sư 36 chương 350 đính cấp bảo thú chương 350. Đính cấp bảo thú màu tím cường trắng lôi điện tạo thành một cái quang đãng bên trong đột nhiên đập xuống ma dược dấu móng tay. Nhìn thấy giật mình. Bên kia băng công tử Liễu Nhất Lâm cũng không kịp làm một chút chuẩn bị tâm lý. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến đối phương trung cấp ma pháp thả ra tốc độ hồi nhanh hơn hắn rồi suốt gấp đôi hắn tinh đồ mới phát hỏa một nửa. A Liễu Nhất Lâm thấy tình thế không ổn. Vội vội vàng vàng sử dụng mình thuẫn ma cụ. Kia là một khối nhìn qua tựa như vi cá triển khai tấm thuẫn. Phía trên phân bố chế tác tương đối tinh xảo vậy. Mỗi một mảnh nhỏ lân cũng phản xạ đặc thù hào quang. Âm màu tím đen phích lịch hạ xuống. Nặng nề đánh vào cái này vi cá thuẫn ma cổ phía trên. Ra tất cả mọi người dự liệu phải cái này tấm thuẫn ở cường đại lôi điện đánh xuống đầu lực xuống trong nháy mắt hóa thành mảnh vụn. Rõ ràng nhìn qua vô cùng vững chắc tràn đầy dẻo dai ma cổ, nhưng ở lôi điện oai xuống như vậy không chịu nổi một kích. Nát bấy dưới tấm chắn Liễu Nhất Lâm cả người bị đánh nằm trên đất, trên người bốc lên khói xanh. Cho dù hắn ma cổ vì hắn ngăn cản xuống lôi điện bá đạo uy lực, nhưng hắn thân thể nhỏ kia lại không tránh khỏi này cuồng mãnh lực quán tính. Mục đích chính là mặt đập xuống đất. Máu mũi thoáng cái thoa khắp hắn tờ nguyên vẫn lấy làm kiêu ngạo gương mặt của Liễu Nhất Lâm cả người phát run, muốn đứng lên lại phát hiện xương đều bị đánh tan cảm giác, đau đến thẳng cắn răng. Mà chung quanh những thứ kia nhìn có chút hả hê những người đi đường đã từng cách trợn to đôi mắt của bọn họ. Hoàn toàn không thể tin được bọn họ nhân vật quan trọng băng công tử Liễu Nhất Lâm lại bị người một chiêu bị đánh ngã rồi tiểu tử này. Nơi nào nhô ra yêu nghiệt à ta thảo. Liễu Nhất Lâm đụng vào thiết bản. Biến thái A, liền một chiêu đem đại danh đỉnh đỉnh băng công tử giải quyết. Nghe thấy chung quanh rối rít nghị luận cùng ánh mắt quái dị, Liễu Nhất Lâm đã sớm dẫn đến lồng ngực lên xuống. Nhưng mà lại đi nhìn tên mặt màu mực xiêm áo nam tử lúc, Liễu Nhất Lâm nhưng căn bản không dám lại dùng trước khinh miệt thái độ. Cái tuổi này tầm có thể nắm trong tay linh cấp lôi trùng, càng tu luyện đến cấp thứ hai lôi vân người, tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Liễu Nhất Lâm lần này là nhận tài rồi. Nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ từ bỏ ý đồ sau này đừng nữa cho ta xem đến ngươi. Thấy ngươi một lần ngược ngươi một lần. Mạc Phàm đứng ở nơi đó. Cao ngạo mắt nhìn xuống đứng lên cũng không nổi Liễu Nhất Lâm. Vô luận là vẻ mặt hay lại là ngôn ngữ cũng không có chút nào che giấu vẻ này tử khoe khoang thấy ta một lần ngược ta một lần Liễu Nhất Lâm lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên nghe có người nói như vậy. Trên thực tế, hắn này sẽ còn có cốt khí cũng vô dụng. Sự thật đặt ở trước mặt. Thực lực của hắn cùng đối phương căn bản không lại một cấp độ. Mạc Phàm không nữa với cái này bơ mặt nam nói nhảm. Đẩy Tâm Hạ xoay người rời đi. Đi ra đám người. Khôi phục phần kia yên lặng. Mạc Phàm nhìn một cách không lên tiếng Tâm Hạ. Không khỏi cười nói. Hội sẽ không cảm thấy ta rất quá đáng. Đối với ngươi đồng học như vậy Tâm Hạ lắc đầu nói. Hắn quả thật thật tự mình làm trung tâm. Tâm Hạ cũng không biết làm sao đi đánh giá Liễu Nhất Lâm người này. Mặc dù hắn ở trước mặt mình luôn là một bộ phong độ nhẹ nhàng. Ấm nam thần bộ dạng. Nhưng nội tâm hắn kiêu ngạo luôn là hội từ một ít chi tiết bên trong tản mát ra. Chính mình không muốn cùng hắn đi qua gần. Hắn trung quy lại cho là mình là sợ bị Trần Vân Kỳ cô gái như vậy nói xấu mới ẩn núp. Mình nói đối với hắn không tuần lễ. Hắn luôn cảm giác mình là bởi vì thân thể phương diện thiếu sót tự ti mới nói ra mấy câu nói như vậy. Há, nguyên lai ngươi cũng không ra hắn. Sớm biết ta lại đánh hắn một trận rồi. Không ra nhất loại này giả bộ Bạch Mã Vương tử ngu ngốc. Mạc Phàm nói. Đi ra trường học. Mạc Phàm thấy Tâm Hạ Mặt phương diện hay lại là hơi lộ ra mấy phần giản dị. Vì vậy quyết định mang nàng đi cổ động mua đồ. Dầu gì mùa thu tới. Như vậy thi tình họa ý mùa làm sao có thể không đẹp mỹ đi. Huống chi có thể nhìn nàng đổi đủ loại kiểu dáng quần áo đẹp đẽ. Biến chuyển bất đồng điểm tính cùng thanh tao lịch sự mị lực. Đối với Mạc Phàm mà nói cũng là một loại cực lớn hưởng thụ. Đến cửa trường học, Mạc Phàm phát hiện nơi này đảo có không ít tình nhân đều đang đợi xe. Mạc Phàm cùng không nóng này. Lão lão thật thật xếp hàng chờ xe. Mãi mới chờ đến lúc tới một chiếc taxi. Mạc Phàm vừa muốn đẩy Tâm Hạ ngồi lên. Lại phát hiện bên cạnh có một cái tiểu tử bước đi như bay vọt tiến lên. Lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai kéo cửa xe ra. Mang theo bạn gái của hắn liền ngồi lên rồi này. Ta vẫy tay. Mạc Phàm có chút khó chịu nói. Người anh em ta cũng ngoắt được không, chẳng qua là ngươi không thấy. Ngươi chờ chút một chiếc chính là kia phản mang bổng cầu mạo thanh niên cười nói. Lái xe sư phụ nhìn thấy Mạc Phàm phải đẩy một cái ngồi xe lăn nữ hài. Theo bản năng không nghĩ dừng cái phiền toái này. Vì vậy nhấn cái loa một cái. Tỏ ý Mạc Phàm tránh ra. Chính mình muốn khởi động. Đi. Người anh em. Cũng đừng theo ta giận dỗi. Giống như bạn gái ngươi như vậy không có phương tiện. Còn phải tự lái xe tốt. Kia bổng cầu mão hy cáp phong thanh niên mang theo mấy phần đắc ý nói. Ngươi nói ngược lại có mấy phần đạo lý. Mạc Phàm gật đầu một cái. Đón xe quả thật cũng không tính được rất thuận lợi. Chính mình rõ ràng có tốt công cụ thay đi bộ. Cần gì phải ở chỗ này ngốc các loại. Vì vậy, Mạc Phàm hơi hơi nhắm hai mắt lại. Chờ đợi hai mắt một lần nữa mở ra thời điểm. Trong con ngươi đã nổi lên nguyệt sắc vẻ. Ánh trăng ngôi sao quý ở Mạc Phàm trước mặt hiện ra. Liền giống một điều ánh trăng lộn xộn rồi thời không nếp nhăn. Viết sách. Có thể thông hướng một cách khác thần kỳ quốc độ. Ngao ô một tiếng sói tru. Thoáng cái cuốn lên khí thế lẫm nhiên cuồng phong. Cửa sân trường người đến người đi. Nghe được cái này một tiếng kêu sau rối rít kinh ngạc xoay đầu lại. Ai ngờ. Nhất thể hình khỏe đẹp ngôi sao màu xanh ra trời lang thú không có dấu hiệu nào nhảy ra ngoài. Uy phong lấm lấm lông ở đó trong gió bay múa. Có một loại không nói ra được tuấn giật cùng cuồng dã đến. Ngồi lên tới. Mạc Phàm ôm lấy Tâm Hạ đưa nàng trực tiếp đặt ở tật kinh lang trên sống lưng. Tâm Hạ cũng còn không thế nào kịp phản ứng. Chính mình liền ngồi ở một khí thế lấm nhiên lang sinh vật trên lưng. Có chút bối rối nàng vội vội vàng vàng nắm tật tinh lang phiêu giật sau cổ lông màu trắng. Mạc Phàm đem xe lăn xíp. Tiện tay liền vác ở phía sau. Mình cũng nhảy tới tật tinh lang trên sống lưng. Thân thể dán thật chặt Tâm Hạ thân thể mềm mại cốt. Cũng thừa cơ đem hai tay vòng lấy rồi nàng yêu kiều nắm chặt hông của chi. Chóp mũi dán nàng tản ra mùi hương tóc. Cửa sân trường nhất thời vang lên một mảnh sợ ồn ào đừng nói là đón xe xuất hành. Chính là những thứ kia mở ra xe sang trọng tới đón bạn gái đi tiêu sái vào thời khắc này cũng cực kỳ yếu ớt. Đơn giản là đem đẹp đẽ tình yêu cùng Lạc Phong ở nơi này thanh xuân sân trường trước cửa phát huy đến tinh tế mà vừa mới cái kia còn vì chính mình cướp trước một bước đánh tới xe mà đắc chí người anh em cả khuôn mặt cũng xanh biếc. Lái xe sư phụ càng sợ không dám đạp cần ga. Ôm mềm nhũn Tâm Hạ. Ngồi uy phong lấm lấm tật tinh lang. Mạc Phàm cũng coi như để cho như vậy tơ môn kiến thức một chút cái gì là gầm thét phát động. 270 độ sơ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bồng. Hai người hào ngồi đính cấp bào thú toàn chức Pháp Sư 36 chương 351 xung động lầu ảnh chương 351. Dung động lầu ảnh nhanh như điện chớp. Cùng ở rừng núi hoang vắng chạy như điên so với. Ngồi tật tinh lang ở trong đô thị chạy như bay lại vừa là dị chủng thể nghiệm. Thấy một tòa một ngôi lầu phòng bị bỏ lại đằng sau. Thấy từng chiếc một xe hơi bị dễ dàng đuổi theo. lại nhìn thấy những người đi đường kia một vài bức hoạt kinh hoàng hoạt kinh tiện ánh mắt của. Như thế nổi tiếng thời điểm, Mạc Phàm lại nơi nào sẽ đi quan tâm chính mình có hay không nắm giữ Hàng Châu kêu thú biển số đây. Trên thực tế mỗi một thành phố đều có rõ ràng quy định, triệu hoán thú không cho phép đang nháo chuyện bên trong chạy băng băng, để tránh tạo thành không cần thiết khủng hoảng. Trừ phi là một ít đặc thù nắm nhân viên tiếp liệu, bọn họ là đạt được chính phủ cho phép. Mạc Phàm bây giờ liền chẳng muốn đi chú ý mình có hay không hứa khả chứng rồi. Hắn còn không tin cái nào tên gia hỏa có mắt không tròng thật sự dám ngăn lại chính mình. Huống chi chính mình đi lại vừa là cơ động đường xe, không bị thương người đi đường đã tới Diên Bình An đường khu vực. Mạc Phàm cũng không dám lại như vậy nghênh ngang rồi. Thu hồi tật tinh lang, đem xe lăn lần nữa mở ra, ôm Tâm Hạ ngồi lên, liền có thể ưu tai du tai đẩy nàng đi dạo phố. Buổi chiều này khí trời một mực rất tốt, không có ánh mặt trời, cũng không có khói mù, thỉnh thoảng luôn sẽ có một trận thoải mái gió thu thổi tới gương mặt. Đối với cô gái mà nói, nay thích hợp nhất đi dạo phố. Cho Tâm Hạ mua một ly đồ uống nóng, nàng bưng trong bàn tay thỉnh thoảng nhấp một cái. Ánh mắt của nàng đang nhìn chung quanh cảnh đường phố, nhìn những thứ kia tinh xảo tủ kính, cũng ở nhìn thứ mình thích. Đi lại bất tiện quyết định nàng rất ít có cơ hội như vậy đang nháo trong thành phố đi dạo nhìn. Cũng không có các nữ sinh ở cái cửa hàng này đến kia cửa hàng chọn đồ trang sức tung tăng. Tâm Hạ chung quanh bạn nữ giới cũng là thiện lương, cũng đợi nàng rất tốt. Chỉ có phải hay không mỗi người đều biết hao phí nhiều thời giờ như vậy cùng nàng đến loại địa phương này đến. Quá nhiều người đi đường, trên dưới thiên kiều, cửa hàng tổng hợp tầng lầu, cũng cùng nàng mấy phần hoàn toàn xa lạ. Mạc Phàm cùng Tâm Hạ đi dạo thì đơn giản hơn nhiều. Thấy thang lầu, trực tiếp ôm. Ngược lại loại chuyện này Mạc Phàm làm không biết mệt. Thỉnh thoảng trong đám người lau bên trên một chút dầu, nhìn thấy Tâm Hạ cả khuôn mặt nhỏ nhắn thẹn thùng đến đỏ bừng, cái tên xấu xa này sẽ càng có cảm giác thành công. Ở cửa hàng tổng hợp cho Tâm Hạ chọn một món y phục, Mạc Phàm liền đẩy nàng đến phòng thay quần áo. Chính ta liền có thể ác. Tâm Hạ đem Mạc Phàm trận ngoài cửa trực tiếp kéo theo xem. Không việc gì, ta không ngại. Mạc Phàm mặt dày cười hì hì nói. Hai năm qua nhiều Mạc Phàm cùng Tâm Hạ phần lớn thời gian cũng ở trường học. Gặp mặt số lần không tính là đặc biệt nhiều rồi. Một lúc lâu không có kiểm tra Tâm Hạ trổ mã tình trạng. Điều này hiển nhiên phải chính hắn một anh không xứng chức. Không biết sao Tâm Hạ với Mạc Phàm không giống nhau, là muốn mặt. Tùy ý Mạc Phàm làm sao giữ vững nói những lời đó. Tâm Hạ kiên quyết không muốn Mạc Phàm giúp thay quần áo. Tâm Hạ đứng phải không có vấn đề, đứng lên thẳng tắp thêm nhu nhược hai chân, thật ra thì nhanh hơn tầm thường các cô gái, càng tinh xảo mê người. Giống như chưa bao giờ bị cho là phá hư trôi qua tác phẩm nghệ thuật. Thay quần áo, đổi váy, từ nhỏ đã không dùng người hỗ trợ Mạc Phàm thật ra thì không có gì chọn ánh mắt. Chỉ một cách liếc mắt thấy một bộ phục cổ phong nữ trang, nghĩ đến Tâm Hạ bản thân thì có thời cổ sau khi đàn bà xinh đẹp, yên lặng khí chất, nghĩ đến nàng mặc bên trên nhất định sẽ càng động lòng người. Vì vậy giá cả thần mã liền cân nhắc đều không suy tính. Đó là một bộ ốm tay áo sợi tơ thúc yêu hán phục giả bộ, rất thích hợp như vậy mùa thu. Cũng không phải là cái loại này tựa như chuyển kiếp tới hoàn toàn cổ đại phong hoa cũ kỹ phối sức nhìn qua khác hẳn. Hỗn hợp bây giờ thời thượng phối hợp cái này phục cổ y phục trong lòng hạ sau khi mặc vào cũng không có lộ ra đặc biệt đột ngột. Rất tự nhiên, rất thanh tân, thời thượng, uyển ước, lại mang nồng nặc Trung Quốc phong. Nhìn có vài phần rực rỡ hẳn lên lòng của hạ, Mạc Phàm rất là hài lòng đi cà thẻ. Mua đồ vật, tự nhiên còn phải ăn ăn ngon. Mạc Phàm tìm tới một nhà tầng lầu cực cao, tầm mắt tốt vô cùng phòng ăn. Có tiền, chính là có thể như vậy tự do phóng khoáng. Mạc Phàm rất tuyệt đại đa số nhà giàu mới nổi phải từng loại, liền thích tại loại này có hoa lệ rơi xuống đất thủy tinh, liếc mắt có thể đem thành phố phồn hoa thu vào đáy mắt trong địa phương. Chọn một vị trí gần cửa sổ, đốt một ly Coca-Cola, rượu vang. Đối với đang ngồi phải chú tâm ăn mặc sau mỹ nhân, cười cười nói nói, làm theo phép trêu đùa khinh bạc, cả người liền thoải mái đứng lên. Mạc Phàm là làm qua giã nhân, cũng thể nghiệm qua ngoài an giới nguy cơ tứ phía. Loại này có thể ở trong đô thị lặng lặng hưởng thụ phần này ngọt ngào cùng nhu hóa cảm giác sẽ gặp so với bình thường người càng quý trọng. Có lẽ tương tự phải hưởng thụ được phần này yên lặng cùng an tâm. Tâm hạ cặp mắt trong suốt kia nhìn chăm chú Mạc Phàm, cái miệng nhỏ nhắn mang theo mấy phần u oán nói: Mạc Phàm ca ca, sau này ngươi cũng không cần tùy tiện đi ra thành thị được không, không cần lo lắng cho ta. Thật ra thì không nguy hiểm như vậy. Mạc Phàm nhích nhích miệng cười nói: Ta đã nghe Ninh Tuyết nói. Tâm hạ trề lên môi hồng đến, biết Mạc Phàm chỉ biết kể một ít không để cho mình lo lắng. Há, nha. Mạc Phàm lúc túng gãi đầu một cái. Mục Ninh Tuyết cùng Tâm Hạ quan hệ vẫn luôn rất tốt. Nghĩ đến lần này toàn bộ lịch luyện quá trình chuyện xảy ra, Mục Ninh Tuyết đã có cùng Tâm Hạ nói qua. Cái này làm cho Mạc Phàm đột nhiên cảm giác được chính mình trước nói an ủi Tâm Hạ lời nói dối quả thực có chút uổng công vô ích. Lần sau vẫn là phải chú ý, nói dối trước cân nhắc kỹ đại vợ bé có hay không thông đồng qua. Mạc Phàm tự nhiên không muốn tiếp tục cái đề tài này, vì vậy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, nghĩ muốn rời đi một chút Tâm Hạ chú ý của lực. Đây là một ngôi lầu tầng rất cao cao ốp. Mặc dù chung quanh mấy tòa vật kiến trúc sống vậy nhô lên cao vút trong mây, nhưng cũng không cách nào che đỡ chỗ ngồi này phòng ăn hoàn mỹ tầm mắt. Ánh mắt xẹt qua đèn nê ông lói lên mọc như rừng cao ốp tươi đẹp cao ngạo bóng người, liền có thể thấy ngay tại cách đó không xa đã không biết ninh và bình tĩnh rồi bao nhiêu cái thế kỷ Tây Hồ. Đoán chừng là gần đây với hồ giao thiệp hơi nhiều, thấy cái bóng ngược đến thành phố tỏa ra ánh sáng lung linh Tây Hồ lúc, Mạc Phàm trong đầu nghĩ tới cũng là một đám tướng mạo xấu xí tích dịch. Ở bên trái vị trí đó là một cái nhà ngân hàng cao ốp. Toàn bộ cao ốp phơi bày có sức sống rác dày kiếm trạng, áp chủ bài vì màu trắng bạc led đèn. Phía trên nhất không đính chính là sắc nhọn rớt thể, áp dụng thủy tinh công nghiệp. Từ Mạc Phàm độ cao này nhìn sang, vừa vặn có thể xuyên thấu qua không đính sắc nhọn rớt thể thủy tinh nghiêng nhìn tới một cái rất có giọng không đính hồ bơi. Không đính hồ bơi hiển nhiên không mở ra cho người ngoài, nơi đó chỉ có mấy người mặt hấp dẫn nữ tử. Ở ngay phía trước giữa bên phải vị trí, đó là một cái nhà quốc tế tiểu điếm cấp 5 sao. Nó độ cao so với mặt biển ở khu vực này số 1 số 2. Nghĩ đến nó coi như có thể trực tiếp nhìn thấy tận mắt Tây Hồ cảnh sắc sang trọng quán rượu. Ở Hàng Châu khẳng định rất có tiếng tăm. Ở Mạc Phàm độ cao này, chính dễ dàng đem điều này nguy nga lộng lấy cấp 5 sao cao vút đang nháo trong thành phố quán rượu cho thu vào đáy mắt. Kỳ quái, chúng ta mới vừa rồi từ bên kia đi qua. Kia một cái nhà là cái gì? Mạc Phàm rốt cuộc tìm được một cái rời đi Tâm Hạ chú ý lực đề tài. Chỉ ngân hàng cao ốp cao chọc trời cùng tiểu điếm cấp 5 sao giữa một cái nhà đột ngột màu đen cao ảnh nói. Tâm Hạ cũng quay đầu nhìn lại, trong đôi mắt mang theo mấy phần nghi ngờ. Không đèn sáng có phải hay không mới vừa xây dựng? Mạc Phàm lại hỏi một câu. Tâm Hạ lắc đầu một cái, ta hồi trước có đã đến phủ cận đây cũng chưa từng thấy qua nhà này. Nhìn một chút, Tâm Hạ vẻ mặt trong lúc bất chợt biến hóa. Nàng quay đầu lại, khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo mấy phần mình cũng cảm thấy buồn cười bộ dáng đạo. Mạc Phàm ca ca, ta cảm thấy cho nó không giống lầu A. Không giống lầu? Mạc Phàm sườn sốt một chút, lại cẩn thận nhìn một chút, dụng ý niệm đi xem. Một giây kế tiếp, Mạc Phàm cả người cứng lại dần dần. Mạc Phàm trên mặt bất mãn vẻ khiếp sợ, mà khiếp sợ lại theo tầm mắt thanh tích trở nên kinh hoàng, cuối cùng phần này kinh hoàng đến cực hạn, khó mà phục thêm. Cách đó với lầu như thế cao vút ở Hàng Châu dài đất phồn hoa bóng đen, nó chậm rãi quay lại giống như cảm giác được mọi người nhìn chăm chú đang ở hồi mâu. Nó chân chân thiết thiết quay lại.